Chương 713, vào cung. Chương 196, vào cung. Trong thánh điện, một đám lớn bạo tộc còn đang vây quanh gà trống lớn nhao nhao ồn ào. Có kẻ nói muốn giải phẫu ra xem chạy đến trong thánh điện làm giải phẫu. Ngươi đùa à, lại nói coi như giải phẫu ngươi có thể xem ra cái gì. Có kẻ nói muốn thử một lần gột rửa nữa xem tình huống được rồi, một đám lớn hoàng tộc bạo tộc đồng thời nhìn một con gà rửa ráy. Cũng có kẻ nói nếu gà trống đã có thể trải qua gột rửa, vậy những động vật nhỏ khác hẳn là cũng được, chúng ta cần phải thử thêm động vật khác nữa. Thuyết pháp này cuối cùng cũng coi như khoa học chút, chỉ ít trước khi mọi người tới nơi này, cũng đã có chuẩn bị tâm lý phương diện này. Vấn đề là Tô Trầm mới vừa dùng qua thánh điện tẩy lễ, muốn tiến hành một lần tẩy lễ nữa còn phải chờ đợi 2 canh giờ. Mọi người khoảng thời gian này nhàn rỗi không chuyện gì, tự nhiên là tiếp tục tranh luận con gà này đến cùng làm sao hoàn thành gột rửa. Vậy là các loại kỳ hoa tư duy dị tưởng thiên khai đều xuất ra hết, cái gì thần kê thiên hàng thuyết, diệu vận cơ duyên thuyết, lão tổ ban phúc thuyết, minh cầm thực yêu thuyết, hết thảy đều đã xuất ra, thậm chí ngay cả thuyết pháp thánh điện bị hao tổn, cần phải tháo dỡ trùng tu cũng mọc ra kẻ đề nghị suýt nữa thì bị đánh chết. Chỉ có thể nói người không hiểu khoa học đàm luận khoa học, ngoại trừ nói bậy chính là khôi hài. Tô Trầm thực sự không nhìn nổi, đứng ra nói, con gà trống này căn bản không phải chịu đựng thánh điện tẩy lễ, mà là trải qua gột rửa tương tự cường độ ước chừng chỉ có 1/1000 thánh điện mới làm được. Soạt, hết thảy bạo tộc đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Tô Trầm. Bạo tộc tuy rằng không có quy củ gì, nhưng một cái võ sĩ bộ lạc bình thường dám xen mồm các đại nhân vật thảo luận như thế, không nói chặt đầu, cắt lưỡi vẫn là có khả năng. Bất quá phong quân chính là phong quân, lễ nghi quy củ gì đối với hắn trái lại là không có lực ước thúc nhất, chỉ có thiên mã hành không tự do tự tại dám nghĩ dám liều muốn làm gì thì làm mới là thứ hắn theo đuổi. Chính vì nguyên nhân này hắn không có bởi Tô Trầm xen miệng mà phát nộ, ngược lại tràn đầy phấn khởi nói, đó đến là một cái thuyết pháp mới mẻ. Nói một chút coi, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Tại sao ta lại nghĩ như vậy? Bởi vì chính là ta làm a. Trong miệng liền nói, bệ hạ ngươi xem, con gà này đỉnh đầu màu gà trong hồng có bạch, rất rõ ràng là chịu đến nguyên năng trùng kích gây nên, vậy ý nghĩa là nó là trực tiếp bị lực lượng nguyên năng ảnh hưởng. Thế nhưng từ cơ sở màu sắc mà xem, lực trùng kích của nguyên năng cực kỳ yếu ớt, tuyệt đối không phải cường độ nguyên năng của thánh điện. Mặt khác nó lông cánh rụng hết, có thể nhìn thấy trên da cũng có vết tích rội rửa rõ ràng, từ trật tự mà xem, có chút thô ráp, tuyệt đối không phải tinh xảo giống như nguyên cấm của thánh điện, nhưng lại có mấy phần thâm thúy ảo diệu của thánh điện nguyên cấm, có thể thấy được hẳn là một loại nguyên cấm phỏng chế nào đó tạo thành, uy năng lực độ phải yếu hơn rất nhiều. A Nỗ Bỉ theo Tô Trầm chỉ quan sát, quả nhiên phát hiện gà này như Tô Trầm đã nói, gật đầu liên tục, có đạo lý, thú vị. Bất quá kẻ nào, dĩ nhiên có thể phỏng chế ra thánh điện nguyên cấm. Lại tại sao phải làm như vậy? Tô Trầm ngậm miệng không nói, cái vấn đề này liền không cần hắn trả lời. Quả nhiên có bạo tộc đã nói, bệ hạ, khả năng là dị tộc. Có thể là nhân tộc tại sao lại tới nơi này? Tự nhiên là ngụy trang thuật, nhân tộc kế thừa huyết mạch yêu thú, một ít trong đó liền có khả năng biến hóa. Cũng khả năng là linh tộc đối với nguyên năng nhu cầu không bằng nhân tộc. Nhân tộc đáng chết, thông báo toàn thành, nhất định phải tìm ra tên đáng chết kia, phóng ra hết thảy động sát giả. A Nỗ Bỉ đã lớn tiếng hạ lệnh, sau đó hắn nhìn Tô Trầm, trước tiên từ hắn bắt đầu. Quả nhiên là phong quân, Tô Trầm làm ra cống hiến chắc Việt cái hồi báo đầu tiên chính là bị động sát giả nắm giữ mắt ưng nhòm ngó. Bất quá lần này, động sát giả nhất định phải thất bại. Tại nguyên năng thánh điện tiếp thụ tẩy lễ đồng thời, Tô Trầm đem thân thể của chính mình bạo tộc hóa đồng thời, cũng ở một mức độ nào đó cố hóa loại thân thể này. Hắn hôm nay, thể phách cường hoành, lực lượng phong phú, ngoại thân kiên ngạnh không hề kém bạo tộc chút nào, có thể nói cũng đã có bộ phận đặc thù của bạo tộc. Đây là đặc thù chân thực, mà không phải đặc thù giả tạo, chỉ bất quá tập trung vào ngoại thân, nội bộ kết cấu vẫn như cũ là nhân thể, bởi vậy vừa có nhanh nhạy linh xảo của nhân thể, lại có cường hoành bá đạo của bạo tộc. Động sát của động sát giả chỉ có thể nhìn thấu ngụy trang mà không phải nhìn xuyên thể nội, Tô Trầm nếu như ngụy trang thành dáng vẻ khác còn có thể bị nhìn thấu, thế nhưng thể chất bạo tộc của hắn ở một trình độ nào đó đã không phải ngụy trang, mà là chân thực, vì vậy động sát giả kia nhìn một cái, thân thể Tô Trầm hoàn toàn là chân thực. Duy nhất có vấn đề chính là nguyên năng chi lực cơ hồ tràn ra của hắn quá cao, vượt quá bạo tộc bình thường. Bất quá động sát giả rất nhanh lại thoải mái, đối phương mới vừa tiếp nhận qua thánh điện tẩy lễ, lực lượng nguyên năng chỉ sợ còn chưa hoàn toàn tán giật, có biểu hiện này cũng là bình thường. Cho nên đối với A Nỗ Bỉ gật đầu một cái nói, bệ hạ, hắn là bạo tộc chân chính. A Nỗ Bỉ chỉ là thuận miệng hạ lệnh, vốn cũng không hy vọng cái gì, vì vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Phất tay nói, hiếm thấy trong bạo tộc ta lại xuất hiện một gia hỏa thông minh. Ngươi gọi Long Đồ đúng không? có nguyện ý theo ta hay không? Tô Trầm làm ra vẻ cực mừng rỡ, quỳ một chân xuống, nguyện đi theo bệ hạ A Nỗ Bỉ vĩ đại. Bạo tộc tối trọng trung thành, Tô Trầm không chút do dự phản bội bộ lạc, chuyển đầu A Nỗ Bỉ, lập tức khiến rất nhiều bạo tộc khinh thường. Nhưng chính như Tô Trầm sở liệu, chuyện này đối với A Nỗ Bỉ mà nói vừa vặn không phải vấn đề. Hắn ngửa đầu cười to, rất tốt, rất tốt, không nghĩ tới lần này lại đây còn có thu hoạch như vậy. Ta thích những gia hỏa thông minh, bởi vì trong óc của chúng luôn có thể nghĩ ra các loại trò chơi hi kỳ cổ quái khiến ta vui vẻ, như vậy ngươi đây. Tiểu tử, ngươi sẽ mang đến cho ta cái gì? Sở dĩ ngươi thu thập bạo tộc thông minh là để tìm thú vui cho bản thân. Tô Trầm cảm giác sâu sắc không nói gì, nhưng hắn không thể không nói. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm trả lời, điều đó quyết định bởi bệ hạ nắm giữ cái gì, thiếu hụt cái gì. Ta nghĩ, mặc kệ vui sướng thế nào, đều là xây dựng ở trên cơ sở bình thường khó có thể nắm giữ. Nắm giữ thứ bản thân chưa có, làm được thứ bản thân chưa làm được. Nếu như là sự vật nhất tay có thể lấy được, thì vui sướng cũng tất có hạn, lại càng không kéo dài. Nghe nói như thế, A Nỗ Bỉ rõ ràng ngẩn người một chút, sau đó hắn ngưỡng thiên cười to, đã nghe chưa? Đám thần dân của ta, lòng đồ này hiểu được chân lý của vui sướng. Dẫn hắn hồi cung, để hắn mở mang kiến thức một chút chỗ tốt trong cung, cũng bổ sung thứ không có cho ta. Nếu như tại 3 ngày sau hắn không thể mang cho ta trò gì khiến ta cảm thấy vui vẻ, vậy thì giết hắn. Nói A Nỗ Bỉ đã lớn bước rời đi, lúc gần đi đem gà ném vào trong tay thủ hạ, đem nó nấu cho ta. Đan Ba cùng Tô Trầm nhìn lẫn nhau, sau đó Đan Ba duỗi ra ngón tay cái, coi như ngươi cao minh. Y Khắc Đặc Lỗ là một tòa cung điện tràn ngập khí tức nguyên thủy cùng dã tính của bạo tộc. Tuy rằng nó cũng từng được đại sư vũ tộc mời tới làm thiết kế xa hoa, nhưng cỗ khí tức man hoang cuồng bá trong xương kia của nó lại không thể che đậy. Y Khắc Đặc Lỗ chủ cơ dùng đá thần trắng đúc thành, chủ điện trung ương nhất chính là khu chính sự, những khu vực khác thì chia ra làm lục cung, phân biệt dùng làm nơi hoàng đế sinh hoạt thường ngày, hậu phi sinh hoạt thường ngày, hạ nhân trong cung sinh hoạt thường ngày, khu giải trí của hoàng đế, khí phòng khố phòng dùng cho trữ tồn tài vật, cùng với khu sinh hoạt thường ngày của quân sĩ thủ vệ. Tô Trầm tiến vào chính là giải trí khu chuyên môn dùng cho cung A Nỗ Bỉ hưởng thụ. Bất quá nói là giải trí khu, kỳ thực nội dung giải trí của phong quân tương đối có hạn, xét tới cùng không ngoài mấy thứ như vậy, uống rượu, ăn thịt, làm nữ nhân. Ngoài như vậy ra, trò duy nhất phong quân có thể làm ra chính là giáp đấu. Trong ngu cung cung giải trí của phong quân có một đấu trường chuyên môn, mỗi ngày sẽ bắt tới lượng lớn yêu thú cùng nô lệ để giáp đấu. Có lúc là giác đấu giữa yêu thú cùng yêu thú, có lúc là giác đấu giữa bạo tộc cùng bạo tộc, cũng có lúc là giác đấu giữa bạo tộc cùng yêu thú, nội dung cụ thể xem nhu cầu của phong quân. Khi Tát Khắc Nhĩ còn sống, bạo tộc giác đấu chủ yếu do bạo tộc phạm sai lầm tạo thành. Tát Khắc Nhĩ chết rồi, nhân tuyển của bạo tộc giác đấu liền quyết định bởi nhu cầu của phong quân. Ngoài như vậy ra, trong ngô cung cũng có hoa viên, nhà thủy tạ các loại phong cảnh khu. Bất quá phong quân hoàn toàn không có thẩm mỹ tình thú. Đối với phong cảnh là không có hứng thú xem, hắn duy nhất có thể thưởng thức mỹ đại khái chính là nữ nhân lõa thể. Vì vậy sau khi tiến vào ngô cung, Tô Trầm nhận được cảnh cáo đến từ nội vệ của phong quân, nếu như định bày ra trò gì sắc thái rực rỡ, vậy thì từ bỏ tâm tư này đi, bởi vì bệ hạ sẽ không thưởng thức. Mà giải trí bệ hạ không thích, liền không phải giải trí, là muốn chết. Y Khắc Đặc Lỗ mấy chục năm không thể tìm ra giải trí khiến A Nỗ Bỉ thỏa mãn, mà hiện tại Tô Trầm 3 ngày liền phải tìm ra. Đây có lẽ chính là cái giá của cấp tốc tăng nhanh đi, muốn một bước lên trời, liền trước tiên cần phải bỏ công giấu trời. Tô Trầm đến là không vội vã, tự mình tại trong hoàng cung dạo quanh. Y Khắc Đặc Lỗ khí thế rộng lớn, phong cảnh cũng không tệ. Phong quân không thưởng thức, Tô Trầm hắn lại là rất thưởng thức. Đặc biệt là loại kết hợp giữa bạo tộc cuồng dã cùng vũ tộc tinh tế kia, đầy đủ thể hiện ra lực cùng mỹ giao hòa tồn tại. Y Khắc Đặc Lỗ thủ vệ cũng rất nghiêm ngặt, bất quá có thể thấy, về quy tắc kỷ luật kỳ thực rất bình thường. Nếu như muốn làm chuyện ám sát, có quá nhiều lỗ thủng có thể xuyên. Chân chính bảo đảm sinh mệnh quốc chủ an toàn, kỳ thực không phải những cấm vệ này, trái lại chính là bản thân quốc chủ. Tỷ như Tô Trầm, hiện tại liền hỗn đến bên người A Nỗ Bỉ, nhưng nếu như hắn muốn ám sát A Nỗ Bỉ, tối đa chính là tạo thành cho hắn một chút thương thế, sau đó một giây liền sẽ bị A Nỗ Bỉ đập thành bánh thịt. Bởi vì bản thân A Nỗ Bỉ là võ sĩ đỉnh phong đại viên mãn 6 lần thánh điện. Tuy rằng những năm này mê muội tử sắc khiến thực lực hắn giảm xuống, nhưng cũng tuyệt không phải Tô Trầm có thể sánh được. Sau khi đi dạo một vòng, Tô Trầm đi tới tràng giác đấu. Đây là một tòa đấu trường khổng lồ hình tròn, ở vào chỗ sau cùng của Y Khắc Đặc Lỗ. Nghiêm ngặt nói nó cũng không thuộc về Y Khắc Đặc Lỗ, bản thân liền là một tòa kiến trúc hoàn chỉnh. Nó là do A Nỗ Bỉ tự thân hạ lệnh kiến tạo. Quan viên phụ trách dẫn dắt Tô Trầm mang Tô Trầm đi tới nơi này, chàng giác đấu mỗi ngày đều sẽ tiến hành chỉ ít một lần giác đấu, số lần cụ thể quyết định bởi tâm tình của bệ hạ. Nơi này cũng là địa phương bệ hạ thích đến nhất, vì thỏa mãn nhu cầu của bệ hạ, mọi người vắt hết óc, nghĩ ra các loại trò gian. Long Đồ các hạ muốn thu được bệ hạ thưởng thức, bỏ công sức tại phương diện giác đấu là cái cách làm không tệ, nhưng thành thật mà nói, ta cũng không cho rằng đây là một cái cách làm dễ dàng. Đến cùng là bạo tộc già dặn quan trường, lên tiếng uyển chuyển hơn so với bình thường bạo tộc nhiều, cứ việc không coi trọng Tô Trầm, nhưng chí ít biết không bởi vậy đắc tội hắn. Tô Trầm cười cười, phi thường cảm tạ ngài chỉ điểm. Nga đúng rồi, lúc nào lại có thêm giác đấu? Ta muốn xem, ngày mai, ta sắp xếp một vị trí cho ngươi. Chương 714, Lộng Thần Trời Sinh Thượng. Chương 197, Lộng Thần Trời Sinh Thượng. Giác đấu là bắt đầu tại buổi chiều ngày thứ hai. Trên khán đài hình tròn đã đầy ăm ắp quý tộc bạo tộc. Ở vào khu quan sát tốt nhất chính Nam Chiêu Dương diện chính là A Nỗ Bỉ, tại bên cạnh hắn còn theo một loạt đạt quan hiển quý cùng mỹ nữ bạo tộc. Cũng chính là ở chỗ này, Tô Trầm mới biết nguyên lai bạo tộc là thật sự có mỹ nữ. Bên người A Nỗ Bỉ ngồi một dàn mỹ nữ, tuyệt đại bộ phận đều rất bổ mắt. Hơn nữa bạo tộc không có quá nhiều quy củ, về ăn mặc rất tùy ý, đại đa số nữ tính trang phục đều cực kỳ hở hang gợi cảm. Bọn họ liền như vậy tỏa ở phía trên, quan thưởng biểu diễn giác đấu đến từ tầng dưới chót dùng sinh mệnh biểu diễn. Trong đấu trường hạ phương, giác đấu đã bắt đầu. Xuất chiến đầu tiên chính là một vị bạo tộc thân cao thể tráng, hắn chỉ mặc một cái đoản khố, trong tay cầm gương xoa, trên người hỏa mãn đồ đằng văn, tại nơi mu bàn tay của hắn còn có khắc một cái tiêu ký thạch phủ rõ ràng, đại diện cho hắn đến từ cổ lão gần như diệt vong bộ lạc thạch phủ. Mà tại đối diện bạo tộc liền là một con thượng phẩm hung thú hung mãnh thiết vĩ bạch sư. Đuôi dài màu trắng như đốt trúc là đặc thù bắt mắt nhất của nó, thân thể to lớn mang theo lực áp bách khổng lồ, liền như thế đi về phía võ sĩ bạo tộc. Tên võ sĩ bạo tộc kia nhạy bén nhảy ra, sau đó huy vũ cương xoa hướng cự sư đâm tới. Tên bạo tộc này thân thủ tương đối linh xảo, phản ứng cũng nhanh. Bất quá hắn đối mặt dù sao cũng là hung thú thượng phẩm, về thực lực vẫn kém hơn một chút. Tiết vĩ sư hướng tới võ sĩ bạo tộc phát khởi công kích điên cuồng mà hung mãnh, cứ việc bạo tộc kia lợi dụng sự linh xảo của bản thân không ngừng né tránh, cũng không ngạnh đấu, thế nhưng một cái sơ sẩy vẫn là bị quất bay cương xoa trong tay. Sau một khắc tiết vĩ sư đã chồm tới, một phát cắn chặt cánh tay bạo tộc kia. Tên bạo tộc kia không ngừng kích phát lực lượng đồ đằng, cùng tiết vĩ sư hình thành rằng co chi cục. Thế nhưng thương thế dần nặng không ngừng chảy máu, hắn dần dần vẫn là không chịu nổi, cứ việc thiết quyền của hắn đã tạo thành thương tổn không nhẹ đối với tiết vĩ sư, nhưng cũng vẫn là vô ích. Hắn cảm thấy trước mắt một phiến hắc ám, khí lực cũng càng ngày càng nhỏ, tiếng gầm của tiết vĩ sư nhưng tại gia tăng. Hắn liền biết, tất cả kết thúc rồi. Nhìn đám quý tộc bạo tộc đang hoan hô trên sân, tên bạo tộc này kích phát ra hết thảy lực lượng của bản thân, phóng thanh cao hống, bộ lạc liệt diễm, ta nguyền rủa các ngươi. Sau đó tại trong tiếng hò hét này bị nuốt đi, tên bạo tộc này chết rồi, tiếp sau đó chính là chiến đấu giữa hai con yêu thú với nhau. Hai con yêu thú đều là bắt về từ trên chiến trường thú tộc, bọn chúng là chiến quả mà binh sĩ bạo tộc thiên tân vạn khổ trả giá huyết nhục đổi về, nhưng ở chỗ này làm giác đấu sĩ mà chú định là sẽ bị vô ý nghĩa tiêu hao. Hai con yêu thú tại trong lồng giam đặc chế tứ ngược thét gào, đã nắm giữ trí tuệ, bọn chúng biết vận mệnh của bản thân, không muốn vì lấy lòng bạo tộc đê tiện mà tự giết lẫn nhau. Bất quá đối với tình huống như vậy bạo tộc đã sớm chuẩn bị. Bọn họ đem dược tề đặc chế truyền vào thể nội yêu thú, rất nhanh, hai con yêu thú liền bắt đầu phát điên. Hai mắt trở nên đỏ như máu, lý trí hoàn toàn biến mất. Người trưởng quản đấu trường vào lúc này mở ra lồng sắt, hai con yêu thú sau khi xông khỏi lồng sắt, tại dưới tình huống không tìm được mục tiêu khác triển khai máu tanh chém giết. Bởi vì là yêu thú, chiến đấu giữa bọn chúng có vẻ đặc biệt kịch liệt, tràng diện cũng cực kỳ máu me. Tiếng rít gào thỉnh thoảng truyền ra từ giữa trường, huyết nhục tung bay che kín mỗi một tấc đất đấu trường. Sức khôi phục cường đại khiến yêu thú sẽ không dễ dàng chết đi, cũng khiến cho tranh đấu giữa chúng nó cực kỳ tàn nhẫn mà kiên trì. Cho dù bị cắn tứ chi tàn khuyết, thương tích đầy người, cũng sẽ cổ động hết thảy lực lượng trên người tiếp tục chiến đấu. Mãi đến tận một phương triệt để ngã xuống, không đứng lên nổi nữa mới thôi. Khán giả trên sân vì thế hoan hô không ngớt, không ngừng đánh cược ai sẽ là kẻ thắng cuối cùng, mãi đến tận lúc kết quả xuất hiện, có hoan hô, có thống mạ, có phẫn nộ, có vui mừng, các loại phản ứng tầng tầng bất tận. Kẻ duy nhất không thích tất cả những thứ này, đại khái chính là phong quân bệ hạ. Thực sự là một trận chiến đấu không hề có gì đáng thưởng thức. A Nỗ Bỉ ngáp một cái, sau đó hắn quát, đừng tiếp tục phái đám rác rưởi này nữa. Cho ta chút đặc sắc đi, hiện tại liền vì ngài sắp xếp, bệ hạ vĩ đại. Quan viên bên cạnh vội vã huy vũ cờ xí. Rất nhanh, Tiết Vĩ Sư bị dẫn xuống, trên sân xuất hiện hai đội mỗi bên 20 tên giác đấu sĩ bạo tộc. Liền như tuyệt đại đa số người đồng dạng, chiến đấu giữa thú cùng thú là ít được xem nhất, liều mạng chém giết giữa đồng loại với nhau mới là thứ được xem nhiều nhất. Vậy là theo tiếng trống vang lên, hai đội bạo tộc đã bắt đầu chém giết. A Nỗ Bỉ rốt cục có chút hứng thú, hắn trợn to hai mắt, tại trong máu thịt tung tóe tiên huyết cuồng tiêu thưởng thức, bắt giữ mỹ cảm cùng vui sướng chỉ thuộc về bản thân. Đến khi tiếng trống hạ màn, chém giết kết thúc, trong hai đội bạo tộc bên áo đỏ thắng lợi, nhưng cũng chỉ có ba người còn có thể đứng. Đầu đầu cũng có đoạn chi hài cốt, máu tươi giàn giụa đầy đất. Trên sân là khán giả bạo ngược hưng phấn hô hoán, bọn họ đang vì kẻ thắng lợi hoan hô, kẻ thắng lợi nhưng ánh mắt bi thương nhìn đồng bạn. Một đám ngu xuẩn không có kiến thức, A Nỗ Bỉ xem thường nhìn những quý tộc phát ra hoan hô kia. Ở trong mắt hắn, trận giác đấu này chỉ đến như thế. Bữa tiệc lớn qua đi, lại là một hồi chiến đấu một người đối một người, dĩ nhiên là hai tên nữ tử bạo tộc nhan sắc vẫn còn có thể, xem như là món tráng miệng sau khi ăn xong. Nữ tử giác đấu tuy rằng khuyết thiếu cảm giác mạnh mẽ, nhưng cũng có một loại thê diễm chi mỹ đặc biệt. Liền ngay cả luôn luôn soi mói như A Nỗ Bỉ cũng không có chỉ trích cái gì, mà là lẳng lặng xem xong giác đấu. Hãn Bố Nhĩ nói không sai, tại phương diện giác đấu, bạo tộc đã làm được cực hạn, rất khó khai phá thêm ra trò hay gì mới để khiến A Nỗ Bỉ thỏa mãn. Sau khi phân ra thắng bại, A Nỗ Bỉ đứng lên nói, đem nữ hài sống sót kia đưa đến trên giường của ta đi, đây là vinh quang thuộc về kẻ thắng lợi. Sau đó hắn cười to rời đi. Hoang dâm, háo sắc, tàn nhẫn, hiếu sát, Tô Trầm yên lặng đánh giá trong lòng. Hãn Bố Nhĩ đi tới, hỏi cảm giác thế nào. Giác đấu rất đặc sắc, Tô Trầm trả lời, nhưng ở trong mắt bệ hạ, như vậy rất bình thường, tối đa chỉ có thể không làm hắn tức giận. Khẩu vị của bệ hạ không dễ thỏa mãn a, nhưng ngươi lại nhất định phải thỏa mãn hắn. Vậy là Tô Trầm cũng cười lên, xác thực như vậy. Hãn Bố Nhĩ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói một câu chúc ngươi may mắn, sau đó rời đi. Tô Trầm đang muốn rời đi, chợt nghe phía sau vang lên một thanh âm, xem ra ngươi còn chưa có được vị bệ hạ kia sủng ái. Không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Tô Trầm cười nói, ta không biết ngươi cũng tới. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Đan Ba. Đan Ba nhún nhún vai, suy nghĩ đến yêu cầu của vị bệ hạ kia, ta tính toán ngươi sẽ tham gia trận giác đấu ngày hôm nay, cho nên mới tới tham gia náo nhiệt một chút. Chỉ là đến tham dự náo nhiệt, Tô Trầm hỏi, còn nói cho ngươi một chuyện. Cái gì, ta phải trở về rồi. Tô Trầm không lên tiếng. Đan Ba tiếp tục nói, cảm tạ những gì ngươi làm cho ta. Ta hiện tại đã có thể cảm giác cùng chủ động hấp thu lợi dụng nguyên năng. Có thể không bao lâu nữa, ta liền có thể bằng lực lượng của chính mình lên tiếp một tầng. Bất quá thật đáng tiếc ta không thể tiếp tục lưu lại, bộ lạc Sa Tích cần ta không thể rời khỏi quá lâu. Vì vậy ngươi tới gặp ta, chỉ là vì nói lời chào. Còn có chút sự việc cần phải xử lý. Đan Ba trả lời, Tô Trầm hỏi, là liên quan tới thân phận của ta. Đan Ba gật đầu, hắn tại trước khi tiến vào Hoàng Cung, là lấy thân phận thành viên bộ lạc Sa Tích tiến vào Thánh Điện. Nếu như vấn đề thân phận này không giải quyết, tương lai thời điểm Tô Trầm tại Hoàng Cung chọc ra phiền phức, liền chính là thời điểm Đan Ba tao ngộ phiền phức. Tuy rằng Đan Ba sớm muộn cũng sẽ trở mặt cùng bộ lạc liệt diễm, nhưng Đan Ba hy vọng thời cơ quyết chiến là do hắn lựa chọn chứ không phải Tô Trầm. Định làm cái gì đấy? Tô Trầm hỏi, Đan Ba mỉm cười, cái này đơn giản, đánh ngươi một trận là được. Đan Ba xuất quyền, một đòn hung ác đánh vào trên mặt Tô Trầm. Tô Trầm theo tiếng bay ra. Vì vậy, đại tù trưởng Đan Ba cho rằng ngươi phản bội bộ lạc Sa Tích, rất là bất mãn, liền đem ngươi đánh một trận, cũng tuyên bố đem ngươi trục xuất khỏi bộ lạc Sa Tích. Hãn Bố Nhĩ một bên bôi thuốc cho Tô Trầm một bên hỏi. Ta có chút không rõ, Hãn Bố Nhĩ đại nhân, mọi người đều là thần dân thiết huyết chi quốc, trung thành với bệ hạ vĩ đại. Ta có thể vì bệ hạ phục vụ, hẳn là vinh quang của bộ lạc Sa Tích, tại sao hắn phải đối với ta như vậy? Tô Trầm hít một hơi lạnh hỏi. Ta rất thưởng thức sự thông minh cùng quả cảm của ngươi, Long Đồ, có thể tại dưới tình huống như vậy lập tức hấp dẫn sự chú ý của bệ hạ, vậy đã đầy đủ nói rõ trí tuệ của ngươi. Thế nhưng ta không thưởng thức cái bộ dạng giả ngốc kia của ngươi, đó là nhục nhã đối với ta. Tô Trầm cười lên, ngài thực sự là một vị trưởng giả khả kính. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ làm sao đưa ra được tiết mục khiến bệ hạ thỏa mãn đi, nếu như không làm được, vậy bất luận ngươi tôn trọng ta thế nào, ta cũng chỉ có thể nhặt xác cho ngươi. Không phải vẫn còn có hai ngày sao? Ngươi cho rằng hai ngày đủ ngươi làm ra tiết mục thế nào? Hãn Bố Nhĩ đại nhân, ngài phải biết tiết mục tốt xấu có lúc cũng không quyết định bởi bản thân tiết mục, mà là quyết định bởi mục tiêu xem tiết mục đó. Một đoá nở rộ hoa có thể khiến cho mỹ nữ ngừng chân quan thưởng, một hồi tiệc tối hoàn toàn mới là có thể khiến cho quý tộc thèm thuồng, một hồi âm nhạc hoàn mỹ sẽ có thể khiến cho kẻ yêu thích âm nhạc say sưa, một bức họa dùng than củi họa thành đường nét tạo thành có thể sẽ hấp dẫn đến ánh mắt một cái đại nhân vật ham muốn nghệ thuật nào đó. Tiết mục không ở chỗ tốt xấu, mà ở chỗ mục tiêu thưởng thức tiết mục kia, ở chỗ hứng thú của hắn. Chỉ có nắm chắc điểm ấy, mới có thể chế ra tiết mục khiến người ta xem mà than thở. Hãn Bố Nhĩ nghe được ngẩn ra, có chút ý nghĩa, thế nhưng ngươi phải biết, người ngươi nỗ lực thỏa mãn, lại chính là kẻ khó thỏa mãn nhất cái quốc gia này. Tô Trầm lắc đầu, điểm này ngài có lẽ sai rồi, Hãn Bố Nhĩ các hạ. Cho dù cá thể có cháo trở thế nào, cũng sẽ không khó thỏa mãn hơn so với quần thể. Mục tiêu của quần thể là phân tán mà khó lường, ai cũng có sở thích riêng, ai cũng có theo đuổi riêng, cùng một thứ ngươi đã nói, người này khả năng nói là không tốt, người kia khả năng lại nói không tốt không xấu. Ngược lại là cá thể, vô luận hắn cháo trở, khó có thể thỏa mãn thế nào, nhưng chỉ cần còn có nhu cầu, chỉ cần có thể nhằm vào nhu cầu lập kế hoạch, kỳ thực vẫn là rất đơn giản liền có thể thỏa mãn. Chí ít so với thỏa mãn đại chúng phải dễ dàng hơn nhiều. Hãn Bố Nhĩ thất thần, hắn ngơ ngác mà nhìn Tô Trầm, một hồi lâu mới nói, người nói rất có đạo lý. Xem ra ngươi đã có kế hoạch, Tô Trầm nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng trắng tỉ mỉ, vẫn cần ngài hiệp trợ, Hãn Bố Nhĩ đại nhân. Nhưng ta cần ngài bảo thủ bí mật, nói đi, bệ hạ chính là phái ta đến hiệp trợ ngươi, ta chỉ trung thành với bệ hạ. Tô Trầm gật đầu, hắn đương nhiên biết điểm ấy. Sau đó hắn nói ra với Hãn Bố Nhĩ kế hoạch của chính mình. Sau khi nghe qua kế hoạch của Tô Trầm, Hãn Bố Nhĩ lắc đầu thở dài, hoang đường, không thể nói lý, nhưng xác thực rất có thể thu được niềm vui của bệ hạ. Nói như vậy ngài nhận rồi, Hãn Bố Nhĩ không có trực tiếp trả lời, hắn chỉ là nhìn Tô Trầm, một lúc lâu, nói. Ngươi là cái lộng thần trời sinh, lòng đồ các hạ. Chương 715, lộng thần trời sinh chung. Chương 198, lộng thần trời sinh chung. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, khảo thí của Tô Trầm rốt cục đã tới. Ngày hôm nay A Nỗ Bỉ như thường ngày đi tới đấu trường, Tô Trầm thì Phá Thiên Hoang lần đầu tiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. A Nỗ Bỉ vẫy tay nói 3 ngày đã qua, thần dân trẻ tuổi mà thông minh của ta, ngươi đã vì ta mang đến tiết mục thú vị gì? Tô Trầm trả lời ngay tại trên đấu trường, kính xin bệ hạ dụi mắt chờ mong. A Nỗ Bỉ há, thật sao? Quả nhiên không ngoài dự liệu của ngươi đây, khẳng ốc. Một tên bạo tộc đứng tại bên cạnh A Nỗ Bỉ lộ ra nụ cười giữ tợn, lũ bộ tộc dân đê tiện này, có thể nghĩ ra trò chơi mới mẻ gì. Không ngoài chính là tại phương diện bệ hạ yêu thích làm chút văn chương, chơi chút trò gian mà thôi. Nếu như ta đoán không sai, hẳn chính là tìm một ít yêu thú càng thêm hiếm thấy, chơi một hồi chiến đấu tự cho là có sáng tạo. Nhưng bởi tên tiện dân đáng thương này khả năng liền giác đấu cũng chưa xem được mấy chàng, vì vậy ta cho rằng khả năng có rất lớn, trò chơi của hắn là một trò chúng ta sớm tại rất nhiều năm trước liền đã đào thải. Ha ha ha ha, một đám bạo tộc cười ầm lên, Tô Trầm biết tên bạo tộc gọi khẳng ốc này, hắn là chủ quản cung đình của A Nỗ Bỉ, chủ yếu phụ trách nội sự cung đình, quản lý tôi tớ, bất quá tác dụng lớn nhất của hắn chính là mỗi ngày vì A Nỗ Bỉ sắp xếp những trò giải trí kia. Thời khắc này tại bên người A Nỗ Bỉ có một nữ tử bạo tộc lúc trước chưa từng thấy qua, không ngoài dự liệu, chính là Khẳng Ốc đưa tới. Đối với Khẳng Ốc mà nói, công tác Tô Trầm đang làm chính là nằm trong công tác của hắn, vì vậy cũng có thể lý giải ngược lại là, Tô Trầm chính đang cướp bát cơm của Khẳng Ốc, đây chính là nguyên nhân tại sao Khẳng Ốc khẩu xuất ác ngôn. Đối với đối thủ cạnh tranh, nhất định phải cấp cho đả kích hung ác vô tình. Tô Trầm cũng không để ý, bình tĩnh nói nếu như bệ hạ không thích, nguyện tiếp thu bệ hạ trách phạt. Vậy liền bắt đầu đi, A Nỗ Bỉ vẫy vẫy tay, Tô Trầm liền ngồi xuống tại bên người A Nỗ Bỉ. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp cận A Nỗ Bỉ như vậy, nhưng nếu như làm không được, vậy thì sau này cũng không cần ngồi nữa. Trận giác đấu đầu tiên chính thức bắt đầu, lần này ra trận chính là 4 tên đấu sĩ, nhưng không phải hình thức 2 đối 2, mà là 1 chọi 3. Giác đấu cũng không nhất định phải tuân theo hình thức công bằng, đối với đấu trường lấy thỏa mãn nhu cầu nghe nhìn của A Nỗ Bỉ làm theo đuổi chí cao mà nói, biến hóa các dạng lưu huyết. Kích phát cảm giác kích thích cùng mới mẻ của bệ hạ mới là trọng yếu nhất, cho tới đấu sĩ lên sàn, ai quan tâm bọn hắn ai thua ai thắng ai sống hay chết đây. Đương nhiên, vì không đến nỗi khiến chiến đấu kết thúc quá nhanh, cân bằng thực lực nên có vẫn là phải có. Mặc dù là lấy một chọi ba, ra trận chính là tại trên đấu trường hoạch thắng cực cao Cao Sơn dũng sĩ Bá Cơ Đặc. Bá Cơ Đặc là một tên đấu sĩ tự do, chính là vì tiền cùng địa vị mà tự nguyện tiến vào đấu trường, hắn có chiến lực cực kỳ hung ngoan cường hãn. Tại trong thi đấu cùng cấp bậc có thể nói vô địch. Cho dù thời khắc này đồng thời đối mặt 3 tên võ sĩ, Bá Cơ Đặc vẫn không có bất kỳ sợ hãi. Bởi vì chàng tỷ đấu này, bên ưu thế chân chính là hắn. Một hồi giao đấu không có bất ngờ, chuẩn bị sẵn hoa tươi cùng tiếng vỗ tay của các ngươi đi. Bá Cơ Đặc hướng tới khán đài phát ra ngông cuồng khiếu thanh. Hống! trên sân đồng thời phát ra tiếng gầm hưng phấn. Bá cơ đặc, bá cơ đặc, bá cơ đặc, vô số bạo tộc điên cuồng hô hoán. Giác đấu đã bắt đầu. Bá cơ đặc hung ác phóng về phía đối thủ của hắn, chính như mọi người dự liệu như, chiếm cứ thượng phong lại là bên nhân số ít hơn. Bá cơ đặc dùng khảm sát hung ác cùng lực lượng cuồng dã của hắn điên cuồng đả kích đối thủ. Hắn dùng thuẫn bài không ngừng đón đỡ tiến công của đối thủ, truy xích tay phải thì thừa cơ xuất kích. Tại sau khi trải qua nhiều lần thăm dò cùng so đọ, rốt cục thành công đập trúng một tên đối thủ. Thừa dịp đối thủ thụ thương, sĩ khí thụ tổn, hắn dũng mãnh xông lên, đem thuẫn bài nện vào trên đầu một tên bạo tộc khác, sau đó liền như thế nhảy qua ôm lấy tên bạo tộc thứ ba, dùng hai tay mạnh mẽ của hắn siết chặt đối phương. Hai cánh tay cơ nhục không ngừng cổ trướng phát lực, thẳng tới đem cổ bạo tộc kia xinh xinh bóp gãy. Bạo tộc bị đánh bay lúc trước bò lên sông tới, bá cơ đặc đem bạo tộc bị hắn siết gãy cổ ném đi, đỡ công kích, sau đó nhào tới đè lại đối phương, vung quyền cuồng ẩu. Giúp ta, bạo tộc kia kêu gào, một tên bạo tộc khác cũng tại lúc này chạy tới. Bá cơ đặc đem bạo tộc trong tay đẩy một phát vào trên người đối phương, lại là một trận cuồng dã trọng quyền nện xuống, như đập bia sống đem đối phương đánh chết tươi. Tên bạo tộc thứ ba lúc này cũng đem một thanh lợi nhận đâm vào thân thể bá cơ đặc dường như bất giác, đẩy ra thi thể trong tay, đầu tiên là va đầu vào trên mũi đối phương, đem sống mũi bạo tộc kia đụng gãy, tiếp lấy một phát cắn vào trên yết hầu đối phương, liền như thế đem khí quản huyết quản hắn một phát cắn đoạn. Tiên huyết cuồng tiêu mà ra, đối phương bưng yết hầu lảo đảo lui lại mấy bước, sau đó vô lực ngã xuống. Bá cơ đặc miệng đầy máu tanh hướng tới khán đài huy vũ nắm đấm. Biểu diễn không tệ, bất quá không có quan hệ gì với ngươi. Khẳng ốc vỗ vỗ tay nói, tiện thể không quên nói móc Tô Trầm một câu. Tô Trầm mỉm cười đương nhiên, chuyện này không có quan hệ gì với ta, tiết mục ta sắp xếp tại trận cuối. Trung quy phải xuất hiện cuối cùng mới tốt. Khẳng ốc hừ một tiếng, vậy cũng thật là khéo, vừa vặn ta cũng đã an bài một cuộc tranh tài, hơn nữa thi đấu ta sắp xếp mới là một hồi cuối cùng. Tô Trầm hơi nhíu mày, hắn biết đây là đánh lén của Khẳng ốc đối với chính mình, không muốn để tiết mục của bản thân trở thành then chốt. Rất hiển nhiên, hắn vẫn luôn quan tâm động hướng của bản thân. Bất quá cũng còn tốt, kế hoạch của chính mình là bí mật an bài, Khẳng ốc hẳn là không biết nội dung cụ thể, chỉ biết có những thứ mặt ngoài. Nhưng mà coi như là vậy, Tô Trầm cũng đối với tên gia hỏa này chán ghét cực kỳ. Hắn hừ một tiếng, cái gì cũng không nói. Trận giác đấu thứ hai là nữ tử giác đấu, nhân vật ra trận nhiều một cách đặc biệt, dĩ nhiên nhiều đến 30, song phương mỗi bên 15. Thi đấu giác đấu bình thường càng nhiều người, chiến đấu liền càng kịch liệt, tràng diện cũng càng máu tanh, trình độ đẹp đẽ tự nhiên cũng càng cao. Vì vậy giác đấu sĩ lần này, bao quát minh tinh giác đấu trận đầu, trận thứ hai quần thể nữ tử giác đấu, đều mang ý nghĩa chất lượng chỉnh thể rất cao. Nhưng mà hết thảy những thứ này không có quan hệ gì với Tô Trầm, rất hiển nhiên đều là Khẳng ốc sắp xếp. Tô Trầm duy nhất có thể nắm chắc, chỉ là trận đấu hắn khống chế kia. Khẳng ốc sở dĩ đem chất lượng giác đấu lần này để thăng đến mức độ như vậy, hiển nhiên chính là đang đả kích hắn, thông qua lượng lớn tiết mục chất lượng cao để thể hiện sự tầm thường của tiết mục khác, khiến cho địa vị của hắn tại trong lòng A Nỗ bị giảm xuống. Cho dù là đơn giản thô lỗ bạo tộc, cũng có câu tâm đấu giác A. Hơn nữa nhìn thủ đoạn còn nói nghe được, một trận nữ tử đại chém giết điên cuồng liền như vậy trình diễn, tại dưới tình huống trả giá 7 người tử vong, quá nửa trọng thương, biểu diễn cuối cùng kết thúc. Sau khi quét dọn đấu trường, tiếp lấy chính là trận thứ 3 yêu thú chi đấu. Vì để cho A Nỗ bị thỏa mãn, chèn ép đối thủ cạnh tranh, Khẳng ốc sắp xếp chính là yêu thú, hơn nữa là hai con trung phẩm yêu thú hiếm thấy mà cường đại. Trung phẩm yêu thú cũng đã có nguyên kỹ khá là cường hãn, nguyên kỹ của loại yêu thú hiếm thấy này càng đặc biệt, một khi triển khai ra âm thanh quang sắc hiệu quả câu dai, so với hung thú bình thường đấu chiến tinh mỹ hơn nhiều. Đấu trường dưới nguyên lực hộ cháo bao phủ, hộ cháo bị va chạm đến không ngừng sinh ra hoa thải, ánh sáng tung tóe. Nhìn đến một đám quý tộc không ngừng phát ra tiếng hô, chỉ có A Nỗ Bỉ vẫn như cũ cảm giác bình thường. Hắn không ngáp đã là biểu dương lớn nhất rồi. Thi đấu giác đấu bình thường chính là sắp xếp trên dưới 4 tràng, vì vậy sau khi yêu thú chi chiến kết thúc, chính là trận đấu của Tô Trầm rồi. Rất nhanh, một đội giác đấu sĩ số lượng khoảng 20 tên từ trong đi ra. Mà tại một đầu khác, chấp pháp đấu trường cũng đuổi ra một con khủng tích to lớn. Khủng tích là một con hạ phẩm yêu thú, thực lực không tệ. Bất quá 20 tên đấu sĩ của đấu trường này lại càng thêm lợi hại. Bọn hắn tuy rằng không phải dũng sĩ thánh điện, nhưng tất cả đều là dũng sĩ đồ đằng cao cấp, thực lực mạnh mẽ, lại am hiểu hợp kích chi thuật, bản thân liền là vương bài của đấu trường. Nếu như không phải là bởi vì phải đối phó chỉ là một con khủng tích, chủ nhân của những đấu sĩ này chắc chắn sẽ không để cho bọn hắn tại liều chết tại trong chiến đấu dẫn đến tổn thất quá lớn. Dưới tình huống này, khủng tích có thể nói là thất bại chi cục. Nhìn thấy một màn này, A Nỗ Bỉ cũng hơi hơi kinh ngạc một thoáng, liếc mắt nhìn Tô Trầm, đây chính là trò hay ngươi chuẩn bị cho ta, một hồi không có bất ngờ đổ sát. Tô Trầm mỉm cười, bệ hạ có thích đánh cược không? Đương nhiên, ngươi muốn đánh cược cùng ta. Vâng thưa bệ hạ, ta liền đặt khủng tích, nếu như ta thắng. Vậy mặc kệ cái tiết mục này có thể khiến ta thích hay không, ta đều xá ngươi tội chết. Nếu như ngươi thua, đằng nào ngươi cũng chẳng có cái gì để mất. A Nỗ Bỉ nói, Tô Trầm nhưng trả lời, nếu như có thể, ta càng nguyện ý xin một phần thưởng khác. A Nỗ Bỉ kinh ngạc nhìn Tô Trầm, xem ra ngươi rất tin tưởng. Ngươi muốn cái gì, chỉ cần là bệ hạ ban ân, thế nào đều có thể tiếp thu. A Nỗ Bỉ gật gật đầu nói, ngươi rất biết cách nói chuyện, hy vọng sắp xếp của ngươi cũng là như vậy. Lúc nói chuyện, giác đấu đã bắt đầu, 20 tên đấu sĩ kết thành trận hình đón lấy con khủng tích kia. Bọn hắn dương cao cương thuẫn, tay cầm lợi mâu, trên người tán phát ra khí tức lực lượng dâng trào. Những dũng sĩ đồ đằng cao cấp này tuy rằng không có lực lượng nguyên năng, thế nhưng tố chất thân thể cường hãn khiến bọn hắn không ý kỵ nhất chính là cứng đối cứng. Từng cái đồ đằng thứ tự sáng lên, lóng lánh hào quang chói mắt. Con khủng tích kia lại không động, chỉ là đối mặt giác đấu sĩ cúi đầu hạ xuống cái sừng dài nhọn trên đầu của nó. Một đạo bạch sắc quang hoa xoạt một phát từ trên sừng bắn ra, oanh hướng thuẫn trận. Đây là nguyên kỹ thiên phú của khủng tích, quang mang cường liệt xông vào trên thuẫn trận, kích đáng ra chói mắt quang huy. Hết thảy đấu sĩ đồng thời phát lực, vững vàng trụ lại trùng kích của nguyên kỹ cường đại này. Bất quá đúng vào lúc này, mặt đất phía sau đám đấu sĩ kia, đột nhiên xoạt một phát mọc ra một thứ gì đó giống như xúc tu, đột nhiên bắn ra, chính đâm vào phía sau một tên dũng sĩ bạo tộc. Bởi vì đem hết thảy phòng ngự đều đặt ở phía trước, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có tập kích đến từ hậu phương. Phốc, tên dũng sĩ bạo tộc kia cuồng phún máu tươi bị nhấc lên cao cao, xúc tu to lớn xuyên qua bạo tộc kia tiếp tục tiến lên. Phốc phốc phốc phốc, một hơi liên tục xuyên thấu mấy tên bạo tộc. Mãi đến tận lúc xuyên qua ba tên bạo tộc, giác đấu sĩ mới nhìn thấy, sau khi lại xuyên thấu hai tên, mọi người mới phản ứng được, nhao nhao tránh né. Xúc tu như xuyên kẹo hồ lô mang theo năm tên bạo tộc đón gió phấp phới, những bạo tộc kia trong miệng còn giật huyết, nhưng chưa chết đi. Hoàn toàn là bản năng, cùng lúc bọn hắn tránh né, đông đảo bạo tộc cũng đem thuẫn bài hướng về hậu phương. Đây là một cái sai lầm chí mạng, bởi vì sau một khắc, con khủng tích kia đột nhiên động. Nó hướng về đám kia bạo tộc sông mạnh mà đến, gót sắt chấn đạp mặt đất, giấy lên ầm ầm vang động, mang theo uy thế to lớn, bàng bạc không thể chống lại xông vào trong đám bạo tộc, một hơi hút lăn 6-7 tên đấu sĩ. Vẫn như cũ là sau lưng thụ địch, tại dưới trùng kích cuồng dã của khủng tích, vài tên đấu sĩ kia tại chỗ trọng thương. Khi khủng tích phát khởi trùng kích thì, xúc tu lâm không lay động đã rút về dưới đất, mượn mặt đất tuốt đi thi thể xuyến ở mặt trên, sau đó từ dưới đất xuyên hành trở về, không ngừng rút ngắn, thẳng tới trở lại trên người khủng tích. Nguyên lai đó là đuôi của nó. A Nỗ Bỉ giật mình nói, ta chưa từng nghe nói khủng tích có năng lực như vậy. Một chút cải tạo nho nhỏ liền có thể làm được, bệ hạ vĩ đại. Tô Trầm trả lời, A Nỗ Bỉ đã minh bạch hóa ra là như vậy, phải thừa nhận, ngươi bắt đầu khiến ta giật mình rồi, tuy rằng ta không có cảm thấy vui sướng, nhưng ngươi thật sự đã khiến ta thấy được một chút mới mẻ. Ta không có hy vọng ngài sẽ bởi vậy thỏa mãn. Ồ, ngươi là nói, đây chỉ là bắt đầu, bệ hạ. Sau một khắc, kinh hô nổi lên, dị biến đột sinh. Chương 716, Lộng Thần Trời Sinh, hạ. Chương 199, Lộng Thần Trời Sinh, hạ. Trên đại đấu trường, khủng tích cuồng bạo chính đang điên cuồng tứ ngược đổ sát đám giác đấu sĩ bạo tộc. Bởi vì đã được Tô Trầm gia trì, nó không chỉ thu được năng lực biến dị phần đuôi, liền ngay cả lực lượng cùng khôi giáp phòng ngự cũng đề thăng trên diện rộng, thậm chí trí lực cũng thượng thăng một đoạn. Khủng tích hiện tại, thực lực đã đuổi sát yêu thú thượng phẩm. Đối mặt ra hỏa kinh khủng như thế, 20 tên giác đấu sĩ bạo tộc hầu như là trong nháy mắt liền bị tàn sát hết sạch, cũng làm cho lão bản của giác đấu sĩ đau lòng đến suýt nữa ngất đi. Nhưng mà sự tình cũng chưa có kết thúc, tại sau khi sát quang giác đấu sĩ, con khủng tích này điên cuồng va về phía quang mạc thủ hộ, nhìn dáng dấp tác dụng phụ của loại cải tạo này chính là khiến nó rõ ràng điên cuồng lên, liền ngay cả quang mạc thủ hộ nó cũng dám khiêu chiến. Năng lượng lan lưu mãnh liệt đánh vào trên người nó, kích thích khủng tích kia thét gào không ngớt, thống khổ cự đại không có khiến nó lùi bước, trái lại càng thêm dũng mãnh trùng kích tới quang mạc. Các quý tộc rất hiếm khi nhìn thấy tình huống như vậy, đồng thời tràn đầy phấn khởi nhìn xem, liền như là đang xem con xuẩn ngư trong bể kia cố gắng đi đánh vỡ bể cá như thế nào. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát giác không đúng. Khủng tích còn đang điên cuồng va chạm, quang mạc thủ hộ nhưng vào lúc này dần dần nhược đi. Cái đầu mang sừng nhọn to lớn xuyên phá quang võng, xuất hiện tại ngoại trường. Trước mặt những khán giả kia, một ít quý tộc nữ tính nhát gan thậm chí sợ đến hét ầm lên. Hống, Sau khi đầu xuyên qua, khiếu thanh cuồng bạo của khủng tích càng lúc càng rõ ràng. Không được, phụ cận A Nỗ Bỉ, trên mặt một tên tướng quân bạo tộc rõ ràng lộ ra vẻ căng thẳng. Không đợi hắn có hành động, độc giác trên đầu khủng kích kia đã bắt đầu sáng lên quang mang. Ánh sáng lần này càng vượt quá quang huy trùng kích 20 giác đấu sĩ. Sau một khắc, trùng kích cự đại như thiên ngoại đập tới, chính đánh vào trên quan khán đài, chỉ ít hơn 20 tên bạo tộc bị một đòn này đánh trúng, còn có thể sống sót mấy cái, liền không biết được rồi. A, à, giữa trường lập tức bùng nổ ra tiếng rít gào sợ hãi, tràng diện trong nháy mắt đại loạn. Huyết tính cùng dũng mãnh của bạo tộc tại trên người đám đại quan quý tộc này đã sớm tiêu thất vô tung, nhiều năm sinh hoạt hậu đãi khiến bọn hắn sớm đã trở nên lười nhác mà khiếp đảm, đối mặt trùng kích đột nhiên xuất hiện, càng hoảng sợ không biết làm sao cho phải. Số ít bạo tộc có thực lực phản ứng đầu tiên lại không phải giết chết khủng tích, mà là lập tức vây đến bên người A Nỗ Bỉ, bảo vệ hoàng đế bệ hạ cứ việc lấy thực lực của hoàng đế, đặt tại đó cho khủng tích đánh cũng thương không được, thế nhưng cơ hội biểu thị trung tâm lại không phải thường có. Chỉ cần khủng tích đụng tới bệ hạ, cho dù không thương tổn được hắn, cũng là thất trách. Cùng lúc đó, khủng tích rốt cục cũng từ bên trong quang mạc thủ hộ vọt ra. Nó gầm thét xông lên bậc cấp, xông tới chỗ quan chiến, mở ra miệng lớn, hướng tới một tên quý tộc nữ tính không kịp rời khỏi mở ra miệng lớn, hung ác cắn xuống. Rắc rắc rắc, mang theo đầy miệng máu tươi, con khủng tích này tứ ngược tại trên khán đài, tùy ý xoắn giết hết thảy đối thủ bản thân đụng đến. Đại đấu trường một phiến khủng hoảng, chỉ có A Nỗ Bỉ vẫn như cũ hứng thú dạt dào nhìn một màn này, hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi cùng lưu ý. Ngược lại, tại trong mắt hắn có thể nhìn thấy chính là kích động hưng phấn đến điên cuồng. Hắn nhìn chằm chằm đại gia hỏa phẫn nộ lao đi trên sân kia, trong miệng nhưng chậm chậm nói, xem ra người sắp xếp ra chút sai lầm, người bạn nhỏ long đồ của ta. Vừa vặn ngược lại, bệ hạ vĩ đại, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Tô Trầm hồi đáp trấn định tự nhiên. Ồ, A Nỗ Bỉ nhìn Tô Trầm một chút, ngươi đã làm những gì? Khẳng ốc đã nộ hống đứng lên, túm lấy cổ áo Tô Trầm. Thả ra hắn, khẳng ốc, A Nỗ Bỉ nói, bệ hạ, ta nói, thả ra hắn. Khẳng ốc ngẩn ngơ, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. A Nỗ Bỉ lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Tô Trầm, ngươi là nói, là ngươi đã an bài tất cả những thứ này, đến tàn sát thần dân của ta, lấy dùng để lấy lòng ta. Tô Trầm trả lời, không, bệ hạ, đây chính là một bất ngờ. Nguyên cấm chống đỡ quang mạc thủ hộ đã dùng thời gian rất lâu. Một ít vị trí then chốt trong đó đã xuất hiện vấn đề, dẫn đến quang mạc thủ hộ bất ổn. Tại thời điểm không có gặp phải thử thách, chuyện này có lẽ còn không có vấn đề gì. Bất quá khủng tích sau khi cải tạo có chỗ bất đồng. Cảm giác của nó đối với thống khổ đại đại giảm nhẹ, lực lượng nhưng mức độ lớn tăng cường. Quan trọng nhất chính là, tại trong quá khứ 3 ngày qua, nó vẫn luôn bị dằn vặt, điều này làm cho nó đối với bạo tộc tràn ngập cừu hận. Xu thế cừu hận to lớn lại thêm quang mạc thủ hộ lâu năm thiếu tu sửa, mới dẫn tới tất cả những thứ này phát sinh, dẫn đến trận bi kịch này phát sinh. A Nỗ Bỉ tiếp tục nhìn khủng tích còn đang tắc nghiệt, mấy vị tướng quân bạo tộc cường đại tự thân ra tay, rất nhanh liền trấn áp lại cái gia hỏa phát điên này. Bọn họ tự thân lại đây thỉnh tội, A Nỗ Bỉ nhưng không để ý chút nào lắc đầu, ngươi là nói tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với ngươi. Tô Trầm trả lời, ta là nói, tất cả những thứ này đều là bất ngờ. Bất ngờ có rất nhiều loại, có bi kịch, cũng có kinh hỉ, có quý tộc mắt không mở hung ác nói, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi đang nói cái gì? Chuyện này cùng kinh hỉ có quan hệ gì? Ngươi hại chết nhiều quý tộc như vậy, ngươi phải chết. Không, A Nỗ Bỉ nhưng ngừng hắn lại. Sau đó hết thảy bạo tộc liền nhìn thấy, thân thể A Nỗ Bỉ đang nhẹ nhàng co giật. Nhìn kỹ lại, liền phát hiện hắn dĩ nhiên đang cười. Không kìm nén được cười. Sau đó hắn ngửa đầu cười to lên, ha ha ha ha, cái này thực sự là quá thú vị rồi. Một cái bất ngờ, đúng, đây thực sự là một cái bất ngờ kinh hỉ. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy sao? Hết thảy bạo tộc đồng thời sợ hãi nói, bệ hạ. Câm miệng, A Nỗ Bỉ giống to, ta chịu đủ lắm rồi sự cứng nhắc, vô năng của các ngươi. Hết thảy đều là an bài trước, hết thảy tất cả, đều là an bài trước, đều là dùng tới lừa dối ta. Các ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Không nhìn ra được đó đều là các ngươi an bài trước sao? Hết thảy đều đang tuân theo quy củ, kế hoạch, có nề có nếp, không hề sinh thú, một chút thú vị cũng không có. Ta chán ghét như vậy. Hắn giống to, toàn thân bùng nổ ra một cỗ năng lượng hùng hồn, quét ngang toàn trường, khiến hết thảy bạo tộc đều không khỏi lui về phía sau, chỉ có Tô Trầm không hề phát giác, liền đứng tại bên người A Nỗ Bỉ, điều này làm cho hắn cũng không khỏi kinh ngạc A Nỗ Bỉ thực lực cường đại. A Nỗ Bỉ tiếp tục quát, kinh hỉ, ta muốn kinh hỉ, tất cả ra ngoài ý liệu, không ở trong kế hoạch nội dung, mới mẻ, liền như thịt nướng nóng hổi thơm ngát mới từ trong lửa trại hạ xuống, nóng hổi thơm ngát thịt nướng, mới mẻ, kỳ diệu, có sáng tạo đồ vật. Nhìn nhìn cái này, đây mới là, đúng, đây mới là điều A Nỗ Bỉ yêu thích. Tô Trầm đã sớm nhìn thấu vị phong quân bệ hạ này rồi. Hắn ghét nhất chính là quy củ, tất cả quy củ phiền phức rườm rà. Hắn sở dĩ phong, sở dĩ cuồng, đều là bởi vì hắn chán ghét những thứ ràng buộc này. Hắn yêu thích những thứ bản thân không nghĩ tới kia, yêu thích những bất ngờ vượt qua dự đoán kia, mặc kệ là kết quả gì, bất ngờ, ra ngoài dự liệu, đánh vỡ gông xiềng, nhảy ra ràng buộc, đó mới là thứ A Nỗ Bỉ muốn, chỉ cần có thể làm được điểm ấy, hắn liền yêu thích. Tô Trầm đã nhìn trúng điểm ấy, cũng vì A Nỗ Bỉ an bài cái bất ngờ này. Giống như sở liệu, A Nỗ Bỉ rất yêu thích chuyện này. Có bạo tộc tiếp lời, nhưng thưa bệ hạ, đã chết nhiều như vậy. Ta nói câm miệng, A Nỗ Bỉ một phát chụp lấy đầu bạo tộc sen mồm kia, chết mấy tên quý tộc mà thôi, vậy tính là gì? Ta lại đề bạt mấy cái là được rồi, ngươi còn sợ không ai đồng ý làm quý tộc sao? Nói tay hợp lại, đầu bạo tộc kia đã bị bóp nát. A Nỗ Bỉ thu tay về, bên người đã có tôi tớ đưa lên vải trắng. A Nỗ Bỉ lau tay nhìn Tô Trầm, ta thích sắp xếp của ngươi, long đồ. Thế nhưng, bệ hạ, xa xa đột nhiên vang lên thanh âm ủng chiến đạp đất, một tên quân nhân bạo tộc từ phương xa đi tới, hãy không chút khách khí cắt ngang A Nỗ Bỉ. Đó là một tên bạo tộc trung niên rất có khí chất nam nhân, hắn có một gương mặt anh tuấn đặc hữu không thuộc về chủng tộc này, biểu tình cương nghị, một đôi mắt đặc biệt có thần. Hắn gọi Ngả Phất Lý Cách Tư, thiết huyết quân soái của bộ lạc liệt diễm. Ngả Phất Lý Cách Tư là bạo tộc cùng mị tộc hỗn huyết. Mị tộc là một cái tiểu chủng tộc nhờ bạo tộc che chở, liền như nham tộc tại nhân tộc đồng dạng, cũng là một cái tiểu chủng tộc. Đặc điểm lớn nhất của chủng tộc này chính là nam tuấn nữ tịnh, mỗi người đều là xuất ca mỹ nữ. Ngả Phất Lý Cách Tư kế thừa huyết thống mẫu thân, sinh ra một khuôn mặt khiến nữ tính nhân tộc đều có thể vì đó khuynh đảo, tại trong bạo tộc càng là tình nhân đại chúng được công nhận. Bất quá chân chính khiến Ngả Phất Lý Cách Tư lấy một cái thân phận không phải bạo tộc thuần huyết mà trở thành tướng quân bạo tộc không phải khuôn mặt của hắn, mà là tài năng chỉ huy phi phàm của hắn. Hắn tại phía Tây phụ trách đối kháng đối linh tộc, bởi vì sự tồn tại của hắn, vốn quanh năm bị áp chế, phần lớn thời gian đều ở hạ phong bạo tộc, dĩ nhiên cùng linh tộc hình thành nên rằng co chi cục. Điều này tại trong hơn vạn năm lịch sử của bạo tộc cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cứ việc tại trong chiến đấu Ngả Phất Lý Cách Tư chỉ huy, thắng bại mỗi bên một nửa, nhưng điều này tại trong chiến tích của bạo tộc đối với linh tộc đã cực kỳ kiêu nhân. Hơn nữa mỗi một lần chiến bại hắn đều có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu tổn thất. Cũng là nhờ có hắn, bạo tộc tại khu vực phía Tây áp lực đại đại giảm nhẹ. Hắn cũng bởi vậy thăng cấp thành liệt diễm chiến thần. Đúng, hắn chính là trung chiến thần, một trong tam chiến thần của bộ lạc liệt diễm. Làm trung chiến thần, hắn cũng là kẻ chiến tích không huy hoàng nhất. Nhưng chuyện này không tổn hại uy danh của hắn, trái lại đặt vững cách cục Ngả Phất Lý Cách Tư trầm ổn đại khí. So với lão chiến thần Tát Khắc Nhĩ, trung chiến thần Ngả Phất Lý Cách Tư càng thêm có mị lực nam nhân, hắn như là thái dương ban trưa tại bộ lạc liệt diễm, cũng là người được quân nhân liệt diễm tín nhiệm nhất. Cũng chỉ có nhân vật như hắn mới có thể trực diện A Nỗ Bỉ, không hề úy kỵ hoàng đế uy nghiêm. Hắn vốn là trấn thủ Tây Cương, bất quá bởi thú tộc xâm lấn thế lớn, liền lâm thời từ Tây Cương trở về, tọa trấn trung ương, để ngừa thú tộc tiến một bước đột phá. Đi tới trước người A Nỗ Bỉ đứng lại, Ngả Phất Lý Cách Tư trầm giọng nói, hoàng đế bệ hạ, máu của quý tộc không phải công cụ dùng để lấy lòng ngươi, lần này ngươi đã làm quá mức. Ồ, A Nỗ Bỉ nghiêng đầu qua nhìn Ngả Phất Lý Cách Tư, vậy thì dùng để làm gì? Làm sâu mọt ăn mòn quốc gia của ta, trộm cướp bảo khố của ta, phá hoại xã hội của chúng ta sao? Không thể không thừa nhận, A Nỗ Bỉ tuy rằng điên, nhưng ánh mắt rất độc đáo. Hắn không để ý quý tộc, không chỉ bởi vì hắn không để ý sinh mệnh, cũng bởi vì rất nhiều quý tộc xác thực từ lâu mục nát. Đối mặt loại mục nát này, A Nỗ Bỉ tình nguyện nhìn thấy cái chết của bọn họ, đặc biệt là đây cũng không phải là chính hắn tạo thành, càng không áp lực. Ngả Phất Lý Cách Tư cũng không thối lui, ta biết có rất nhiều quý tộc đọa lạc, nhưng đây cũng không thể là lý do ngài không nhìn sinh mệnh bọn họ. Vạn sự đều có quy tắc, long đồ này, hắn đã làm quá mức, dám dùng sinh mệnh quý tộc để lấy lòng bệ hạ, cần phải xử tử. Há, nói như vậy, đến cũng có chút đạo lý. Long đồ, người cảm thấy thế nào? A Nỗ Bỉ nhìn về phía Tô Trầm, Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, vĩ đại thiết huyết chiến thần, Ngả Phất Lý Cách Tư điện hạ, ta e rằng ngươi đã hiểu nhầm một chuyện, ta cũng không có dùng sinh mệnh của quý tộc để lấy lòng bệ hạ, chuyện này, từ đầu đến cuối đều không có quan hệ gì với ta. Ngươi nói cái gì? Ngả Phất Lý Cách Tư cả giận nói, ta nói đây là một cái bất ngờ. Tô Trầm nói, là bất ngờ dẫn đến tất cả những thứ này, tại sao muốn trách đến trên đầu ta đây? Chẳng lẽ không phải là ngươi cho khủng tích uống thuốc, mới dẫn tới sao? Tô Trầm gật đầu, là ta, nhưng coi như ta đã dùng dược lại có thể nói rõ cái gì. Khủng tích là hạ phẩm yêu thú, sau khi dùng dược cũng bất quá miễn cưỡng so được với thượng phẩm. Chiến thần điện hạ là muốn nói, tiêu chuẩn thủ hộ của chàng giác đấu chúng ta chỉ đến trung phẩm thôi sao? Cái này, Ngả Phất Lý Cách Tư yên lặng, tiêu chuẩn thủ hộ của đại đấu trường đương nhiên không thể nào lấy trung phẩm làm chuẩn, trên thực tế tại tình huống bình thường, coi như là yêu thú lĩnh chủ cũng xông phá không được quang mạc thủ hộ. Vì vậy Tô Trầm đem khủng tích đề thăng đến thực lực thượng phẩm, tuyệt đối không thể trở thành lý do hắn phạm sai lầm. Ngả Phất Lý Cách Tư, người muốn nói quang mạc thủ hộ gặp sự cố không có quan hệ gì với ngươi sao? Đương nhiên, Tô Trầm buông tay, ta vừa nãy liền nói, quang mạc thủ hộ lâu năm thiếu tu sửa, không chịu nổi trùng kích, đây là trách nhiệm của người quản lý đấu trường, không phải của ta. Vậy tại sao ngươi lại biết, lúc ta tới đại đấu trường tìm kiếm tiết mục có thể khiến cho bệ hạ hài lòng, trong quá trình cải tạo khủng tích phát hiện mầm họa liên quan tới an toàn của giác đấu trường, vì thế ta đặc biệt viết một phần báo cáo nhắc nhở người quản lý đấu trường, vì vậy ta đương nhiên biết tất cả những thứ này. Báo cáo đâu? Ngay tại nơi làm việc của người quản lý đại đấu trường, nếu như ngài hiện tại đi tìm, hẳn là có thể tìm thấy, bất quá tiền đề là tốc độ nhanh chút đừng để cho độc chức giả hủy diệt chứng cứ. Ngả Phất Lý Cách Tư quay đầu lại, mấy tên binh sĩ đã vội vã chạy đi. Bất quá Ngả Phất Lý Cách Tư cũng biết, mang về đây quá nửa là tin tức khiến hắn thất vọng. Hắn nhìn Tô Trầm, nói, vậy ngươi giải thích làm sao ngay tại thời điểm này, khủng tích có chuyện. Tô Trầm du nhiên trả lời, bất ngờ, trùng hợp, hay là kinh hỉ. Tùy tiện ngài thấy thế nào, điện hạ, chương 717, cứu người, chương 200, cứu người, ha ha ha ha, tiếng cười kiêu ngạo mà càn rỡ đánh vỡ yên tĩnh. Không nghi ngờ chút nào, có thể vào lúc này phát ra tiếng cười như vậy cũng chỉ có phong quân bệ hạ vĩ đại rồi. Hắn vung hai tay hô to, đúng vậy, đây mới là thứ ta muốn nhìn thấy. Cao trào chân chính, Ngả Phất Lý Cách Tư ngơ ngác, A Nỗ Bỉ đã hét lớn, xem kìa, cơ chí bạo tộc thủ hộ giả, linh tộc ác mộng. Khiến vô số nữ tính ái mộ điên cuồng, mỹ thần Ngả Phất Lý Cách Tư đại nhân, hắn ăn quả đắng rồi. A Nỗ Bỉ điên cuồng cười to lên, đây chính là thứ ta chờ mong nhìn thấy, so với vừa nãy những quý tộc kia chết càng thêm làm ta vui tai vui mắt. Ta muốn yêu chết ngươi rồi Long Đồ, ngươi đã trình diễn một vở kịch lớn hoa lệ nhất ta chưa từng gặp trong mấy chục năm qua, ta dùng linh hồn của ta phát thệ, ta chưa từng gặp biểu diễn đặc sắc như vậy. Xem kìa, các ngươi xem biểu tình của Ngả Phất Lý Cách Tư, hắn liền như một tên ngốc bị trêu đùa. Ngả Phất Lý Cách Tư, ngươi nằm mơ cũng không có nghĩ tới ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay chứ. Ngả Phất Lý Cách Tư xanh mặt, ta tuyệt không cho là chuyện này có cái gì có thể vui mừng. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, A Nỗ Bỉ cười khanh khách lên, quý tộc bạo tộc bên cạnh đồng thời cười ha ha lên. Có một việc A Nỗ Bỉ nói không sai, đó chính là Ngả Phất Lý Cách Tư xác thực chưa từng ăn quả đắng như thế. Đây là lần đầu tiên, hắn muốn dạy dỗ người nào đó lại bị người hoàn toàn phản đam trở lại. Ổn định tâm thần. Ngả Phất Lý Cách Tư nói, binh sĩ đi tìm chứng cứ còn chưa có trở lại. A Nỗ Bỉ lập tức nói, nhưng người ta đều biết Long Đồ không thể nào nói dối, đúng chứ? Trừ phi ngươi khiến binh sĩ của ngươi hủy diệt chứng cứ, nhưng hiển nhiên ngươi không phải bạo tộc như vậy, ngươi là chiến thần chính trực, tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Đây chính là chỗ ta chán ghét ngươi, nhưng hiện tại, ta bắt đầu yêu thích loại phẩm chất này của ngươi. Nguyên lai sau lưng tất cả diện mục đáng ghét, đều có chỗ đáng yêu của nó. Thật khiến cho người ta kinh ngạc, ta trước đây làm sao không phát hiện đây. A Nỗ Bỉ mở ra hai tay nói, ta là nói, Long Đồ khai quật điểm đáng yêu trên người ngươi, hắn khiến ngươi đáng yêu lên. Ngả Phất Lý Cách Tư xanh mặt không nói lời nào, binh sĩ đi tìm chứng cứ rất mau trở lại. Giống như dự liệu, thật sự có một phần báo cáo liên quan tới quang mạc thủ hộ cần tu hộ đặt ở nơi đó. Bất quá hiển nhiên, vị bạo tộc quản lý kia không coi là chuyện to tát. Ngồi không ăn bám, độc chức, tùy tiện nói thế nào. Đằng nào chuyện này đối với bạo tộc mà nói chính là chuyện thường. Thu được báo cáo lập tức đi làm mới là vấn đề. Huống hồ để bảo đảm đối phương thực hiện sự vô trách nhiệm của bản thân, Tô Trầm là lựa chọn thời điểm đối phương say rượu giao qua. Vậy là tất cả liền như thế thuận lý thành chương phát sinh. Có thể còn có những chi tiết nhỏ khác, những chủ tính khác, nhân vật cùng ám toán khác, những thứ đó đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là sự tình đã phát sinh, lại là cái bất ngờ. Quý tộc đã chết rất nhiều. Chiến thần mất đi mặt mũi, hoàng đế nhưng rất vui vẻ. Vạn sự đều có quy tắc, Tô Trầm đã nói, nếu đã không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là ta bày ra cùng chế tạo tất cả những thứ này, như vậy chiến thần điện hạ liệu có thể bỏ qua cho ta hay không đây? Ngả Phất Lý Cách Tư nhìn Tô Trầm, một hồi lâu, rốt cục gật đầu nói, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, tiểu tử. Tô Trầm nhằm vào hồi đáp, ta cho rằng ngài cần phải nhìn chằm chằm chính là những linh tộc kia. Chúng ta đều biết linh tộc có năng lực mê hoặc huyễn hóa. không chừng kẻ quản lý đấu trường kia là bị một cái linh tộc nào đó xuyên qua phòng tuyến của ngài tiềm nhập cổ lan bảo mê hoặc mà làm ra tất cả những thứ này cũng khó nói. Hắn quả thực còn kém nói thẳng, ngả phất Lý Cách Tư mới là thủ phạm tạo thành tất cả những thứ này. Nhưng không thể phủ nhận, lời này về mặt logic vẫn đúng là nói nghe được. Liền ngay cả ngả phất Lý Cách Tư cũng là nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng, mới không có tại chỗ tức giận. Hắn trừng mắt Tô Trầm một cái, hung ác rời đi. Nhìn bóng lưng ngả phất Lý Cách Tư, A Nỗ Bỉ lẩm bẩm nói, ta rất hiếm khi nhìn thấy hắn như vậy, người có lẽ đem hắn đắc tội hỏng rồi. Sau đó hắn thoại phong chợt chuyển, thế nhưng ta thích như vậy. Ha ha ha ha, lại lần nữa cuồng tiếu lên, lấy ngả phất Lý Cách Tư chính trực cùng kiên trì, khẳng định là không được A Nỗ Bỉ yêu thích. Tô Trầm cười cười, sở thích của ngài, chính là phương hướng của bạo tộc ta. A Nỗ Bỉ nói, rất tốt, nếu ngươi đã cho ta một hồi diễn xuất đặc sắc, như vậy ta cũng sẽ thực hiện hứa hẹn của ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nội thị trưởng của ta rồi. Bệ hạ, khẳng ốc kêu lên, nội thị trưởng luận cấp bậc thấp hơn so với chủ quản cung đình của hắn, nhưng thắng ở thiếp thân, có thể nói là vị trí gần kề A Nỗ Bỉ nhất. Đầu óc dùng thủ hạ của A Nỗ Bỉ rất tỉnh táo, có năng lực đặt ở bên ngoài, biết nịnh lão tử hài lòng lưu bên người thời điểm phong quân không biên, lại tỉnh táo hơn bất cứ ai. Vấn đề là tình huống như vậy gây bất lợi cho khẳng ốc A. Hắn vẫn luôn muốn làm nội thị trưởng, nhưng lại sợ ngày nào đó A Nỗ Bỉ tâm tình không tốt hoặc tâm tình quá tốt, bị hắn một trưởng đập chết, vì vậy lo được lo mất không dám cầu. Hiện tại đến được, không cần cầu, chỉ có thể tàn nhẫn mà trừng Tô Trầm. Nghĩ lại một cái bản thân tiếp sau đó khả năng phải vỗ mông ngựa long đồ, ánh mắt lại có chút thu lại, lại vừa nghĩ lão tử sợ ngươi cái trứng, nói không chừng ngày mai ngươi liền bị đập chết, lại tiếp tục trợn mắt nhìn sang. A Nỗ Bỉ không biết tâm tình phức tạp của hắn thời khắc này, chỉ là nói, không phải nói còn có một cuộc tranh tài sao. Tiếp tục đi, hắn vẫn còn có tâm tình xem giác đấu. Cũng đúng, tất cả phát sinh vừa nãy vốn là giải trí của hắn, nếu đã là giải trí, đương nhiên phải tiếp tục nữa. Vâng, bệ hạ, khẳng ốc cung kính nói, hướng tới hạ phương liên tục vung tay. Hắn biết trận này mình đã thua từ lúc khủng tích xông ra hắn liền ý thức được đây khẳng định là kế hoạch của Tô Trầm. Nhưng hắn cũng không ý kỵ, sắp xếp của long đồ này xác thực khiến bệ hạ vui vẻ rồi, nhưng cũng làm tức giận đại đa số quý tộc. Loại cách làm đắc tội đông đảo lấy lòng một người như vậy tuyệt không thể làm, cho dù cái một người này là hoàng đế bệ hạ. Bởi vì ngươi không biết lúc nào liền sẽ chết bởi tính toán của những quý tộc khác, thậm chí ngay cả tính toán cũng không cần, trực tiếp bạo khởi sát phạt bạo tộc làm việc có lúc chính là không để ý hậu quả. Vì vậy hắn vẫn còn đang dùng hết khả năng làm tốt phận sự của bản thân, coi như không thể khiến cho A Nỗ Bỉ cười to, chí ít cũng có thể khiến cho hắn cảm thấy một chút tráng miệng ngọt ngào sau bữa tiệc lớn. Rất nhanh, giác đấu sĩ mới ra trận. Tại một khắc nhìn thấy giác đấu sĩ mới, Tô Trầm cũng ngây ra. Nhân tộc, đó rõ ràng là một đám nhân tộc, tổng cộng 20 tên nhân tộc, bọn họ ăn mặc khải giáp tàn tạ, kéo thân thể thụ thương, tại dưới đòn roi của binh sĩ bạo tộc bị xua đuổi đến đấu trường. Nhân loại, A Nỗ Bỉ phát ra tiếng hô khàn khàn. Vâng thưa bệ hạ, khẳng ốc cúi đầu nói, đây đều là binh sĩ nhân loại lẩn trốn tại cảnh nội tộc ta. Ngày hôm nay, liền dùng máu tươi của những nhân loại này, vì bệ hạ đưa lên một phần sung sướng tế lễ đi. A Nỗ Bỉ gật gật đầu, cứ việc là một tên quân vương điên, nhưng thân là bạo tộc, hắn đối với nhân loại nghiến răng thống hận vẫn như cũ là không giảm. Cùng một đạo lý, lạc thú nhìn nhân loại tử vong mang đến, đại khái chỉ đứng sau nhìn thấy linh tộc tử vong. Mà tại về số lượng, nhân loại lại là có thể bù đắp linh tộc chi không đủ. Nhìn thấy nhiều binh sĩ nhân loại như vậy đứng tại nơi đó, tâm Tô Trầm cũng run rẩy. Một khắc đó, hắn đã quyết định vô luận thế nào cũng phải cứu những người này. Bất quá đây hiển nhiên không phải dựa vào man lực có thể giải quyết, phải nghĩ cái phương pháp. Đại não của Tô Trầm phi tốc chuyển động, tinh thể linh hồn cùng trí tuệ nhân loại kết hợp khiến tư duy của hắn càng thêm nhanh chóng mà hiệu suất. Lúc này A Nỗ Bỉ vừa dứt lời, Tô Trầm đột nhiên tiếp lời nói, vì vậy đây là một hồi đồ sát chú định, đúng chứ? Bầu không khí lập tức cứng lại rồi, A Nỗ Bỉ cùng khẳng ốc đồng thời nhìn hướng Tô Trầm. Khẳng ốc mặt âm trầm, đúng thì thế nào? Đấu trường một đầu khác. Đối thủ của 20 tên đấu sĩ nhân loại đã đi ra. Một đám liệt sĩ giảo lang hung ác, liệt sĩ giảo lang chỉ là trung phẩm hung thú phổ thông, bất quá dùng tới đối phó tương tự chỉ là chiến sĩ thiên uy quân phổ thông lại đã thừa đủ. Quan trọng nhất chính là, tại đằng sau liệt sĩ giảo lang, còn có càng nhiều hung thú đang đợi. Chính như Tô Trầm đã nói, đây là một hồi đồ sát chú định. Binh sĩ nhân loại phải dùng máu thịt của bọn họ để thỏa mãn biến thái trong lòng đám đại quý tộc bạo tộc này. Tô Trầm lạnh lẽo trả lời, quả thực chính là lãng phí, đáng thẹn lãng phí. Sắc mặt khẳng ốc đột nhiên biến, A Nỗ Bỉ đã hỏi, lời này nói thế nào? Tô Trầm nói, tại trước khi ta hồi đáp vấn đề của bệ hạ, có thể trước hết mời bệ hạ ngăn cản chàng tỷ đấu này hay không? Ta thực sự không thể nào tiếp thu được nhìn thấy biểu hiện lãng phí của trời như vậy. A Nỗ Bỉ duỗi duỗi tay, ra hiệu giác đấu tạm dừng, một màn ánh sáng đem hai bên tách ra. Tô Trầm lúc này mới cúi người trả lời nói, bệ hạ vĩ đại, giác đấu liền như là một hồi thịnh yến, mỗi một giác đấu sĩ đều là nguyên liệu nấu ăn quý giá nhất trên bàn ăn, tổ hợp vận dụng tốt những thứ nguyên liệu nấu ăn này, chính là trách nhiệm của chúng ta. Chỉ có vật liệu tốt nhất phối hợp thủ pháp xử lý cao nhất, mới có thể làm thành yến tiệc tuyệt vời nhất. Nhân loại chính là vật liệu quý giá khó được trên đấu trường, ta nghĩ giác đấu sĩ như vậy coi như là tại Thiết Huyết Quốc độ vĩ đại cũng không thường thấy chứ. A Nỗ Bỉ gật đầu, xác thực không quá dễ dàng. Vật liệu hiếm thấy như vậy, lẽ ra phải dùng thủ pháp gia công tinh diệu nhất tiến hành xử lý, mới có thể thể hiện ra giá trị lớn nhất. Nhưng hiện tại Khẳng Ốc tiên sinh lại định dùng phương pháp dã man nguyên thủy nhất tiêu xài hết bọn chúng. Chuyện này thực sự quá đáng tiếc rồi. 20 binh sĩ nhân loại xuất sắc, nếu như ở trong tay ta, không cần thời gian quá lâu, ta liền có thể khiến cho bọn chúng dâng lên biểu diễn xuất sắc nhất cho bệ hạ. Khẳng Ốc biến sắc mặt rồi, bệ hạ, đừng nghe hắn. A Nỗ Bỉ nhưng cười lên, ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Những nhân loại này đến không dễ, liền như thế tiêu xài đi quả thật có chút đáng tiếc. Cần tiến hành bồi dưỡng tốt hơn cho chúng, mới có thể thịnh phóng ra huyết chi hoa đẹp nhất. Nếu đã như vậy, vậy đám người kia liền đều giao cho ngươi. Vâng, bệ hạ, xin bệ hạ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho tất cả giác đấu sĩ nhân loại trở thành phong cảnh mỹ lệ nhất mừng bệ hạ Giáng sinh. Tô Trầm đứng lên lớn tiếng nói, sinh nhật A Nỗ Bỉ còn có 2 tháng. Tô Trầm một câu nói, liền vì những đấu sĩ nhân loại này tranh thủ thời gian 2 tháng. A Nỗ Bỉ đối với điều này cũng không để ý, gật gật đầu biểu thị rất tốt liền đi. Tô Trầm nhưng mỉm cười nhìn hướng Khẳng Ốc, như vậy, Khẳng Ốc đại nhân, những nhân loại này liền là của ta rồi. Khẳng Ốc hừ một tiếng, ngươi sẽ không đắc ý quá lâu. Đem 20 nhân loại này cho hắn, nói quay đầu rời đi. Khẳng Ốc đại nhân, ta nghĩ ngươi nói sai rồi. Ta vừa nãy tại trước mặt bệ hạ nói chính là tất cả nhân loại. Hết thảy, Tô Trầm nói, ta đoán nhân loại trong tay của ngươi không chỉ có những thứ này chứ. Khẳng Ốc hung ác nhìn Tô Trầm, ngươi muốn làm gì? Tô Trầm trả lời, chỉ muốn vì bệ hạ dâng một hồi thánh đản sinh nhật hoa lệ. Chương 718, diễn kịch. Chương 201, diễn kịch. Đại đấu trường, phòng đấu sĩ. Từng tên giác đấu sĩ nhân loại bị giam tại trong phòng giam chật trội, trong lao phòng tỏa ra trận trận khí tức hôi thối. Tô Trầm nhíu nhíu mày, nhìn từng người tù binh nhân loại kia. Ánh mắt của bọn họ ngây ngốc mà tê dại, tràn đầy tuyệt vọng. Tô Trầm, bọn hắn liền sinh hoạt ở nơi như thế này. Bác Đặc tùy tùng bên cạnh trả lời, một đám gia hỏa đằng nào cũng phải chết, lại là nhân tộc, cần thiết phải cho bọn chúng tốt đãi ngộ sao? Bác Đặc trả lời cũng không khách khí, điều này cũng khó trách, làm người phụ trách đấu trường, khủng tích thoát phây một chuyện, hắn là người phụ trách trực tiếp. Tuy rằng Tô Trầm bởi vậy thu được A Nỗ Bỉ tán thưởng, Bác Đặc nhưng bởi vậy hoạch tội. Hắn không có bị bắt tại chỗ, đã là bởi A Nỗ Bỉ tâm tình tốt khai ân. Ở tình huống như vậy, Bác Đặc đối mặt Tô Trầm kẻ khiến cho chính mình tao ngộ cục diện khó xử như vậy làm sao có khả năng có khẩu khí gì tốt. Từ điểm này mà xem, Khẳng Ốc nhìn đến một điểm cũng không sai. Thủ đoạn của Tô Trầm tuy rằng khiến hắn nhanh chóng thượng vị, nhưng cũng đã đắc tội quá nhiều bạo tộc. Tô Trầm nhưng không ngại, chỉ có nô lệ khỏe mạnh mà dồi dào sức sống mới có thể trình diễn ra biểu diễn đặc sắc nhất. Những nhân loại này ta toàn bộ đều muốn dẫn đi, ngươi có ý kiến gì không? Bác Đặc buông tay, không thành vấn đề, bọn chúng đã là của ngươi, tổng cộng 76 tên. Viết lên tên của ngươi, ta liền cho đi. Cứ việc tức giận Tô Trầm, Bác Đặc nhưng sẽ không bởi vậy làm khó dễ Tô Trầm. Dù sao Tô Trầm hiện tại là thượng quan của hắn, cận thần của bệ hạ. Hắn chỉ có thể chờ đợi, đợi thời khắc cơ hội báo thù đến. Đương nhiên hắn không biết mình vĩnh viễn cũng sẽ không đợi đến. Tô Trầm sảng khoái ký tên, mang theo 76 nhân tộc rời khỏi. Đám đấu sĩ bị khóa bằng gông cổ đặc chế, đưa lên xe rời đi. Tô Trầm yêu cầu xe trực tiếp rời thành. Bác Đặc hỏi, Long Đồ các hạ dự định dẫn bọn chúng đi đâu? Tô Trầm, đương nhiên là địa phương thích hợp dạy dỗ bọn chúng. Làm sao, ngươi đang lo lắng ta nhân cơ hội thả bọn chúng? Bác Đặc trả lời, đương nhiên không phải, trên thực tế. Ta thật ước gì ngươi làm như vậy. Tô Trầm cười lên, nói cũng đúng. Bất quá ta chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Bác Đặc không khách khí đáp lại, khiến ta thất vọng không có quan hệ gì, chỉ cần đừng để cho bệ hạ thất vọng là được. Tô Trầm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói nữa, chỉ là vung tay khiến đoàn xe rời khỏi. Đoàn xe chậm rãi rời khỏi đại đấu trường, dọc theo chủ nhai của Cổ Lan Bảo một đường tiến tới. Sau khi ra khỏi thị khu tiếp tục tiến lên, xuyên qua một mảnh rừng, đi tới trước một tòa tiểu sơn thấp bé. Tô Trầm cho đoàn xe dừng lại, các ngươi đều ở lại đây, tất cả đấu sĩ nhân tộc theo ta lên núi. Long Đồ các hạ, một tên binh sĩ bạo tộc vội nói. Làm sao, lo lắng ta, Tô Trầm nhìn binh sĩ bạo tộc kia, đừng nói những nhân loại này đều mang theo gông xiềng, coi như giải khai gông xiềng, ngươi cho rằng bằng bọn chúng liền có thể giết ta sao? Tô Trầm nói vươn tay phách một cái tảng đá lớn bên người. Tảng đá lớn kia đã vỡ vụn thành bột mịn, đánh nát tảng đá không có gì lạ, nhưng có thể chấn thạch thành phấn, lại tuyệt đối không phải khí lực lớn liền có thể làm được, cần năng lực trưởng khống tinh xảo đối với nguyên lực. Nếu như là nhân tộc, phí huyết cảnh liền có thể làm được điểm ấy. Nhưng đối với bạo tộc mà nói, trình độ như vậy liền mang ý nghĩa chỉ ít 3 lần nguyên năng tẩy lễ trở lên, thực lực cấp bậc diêu quang. Lấy thực lực của đám binh sĩ nhân loại kia, 76 người lên hết đối phó Tô Trầm cũng là vô dụng. Binh sĩ bạo tộc nghiêm nghị nói, vâng, Tô Trầm đã mang theo binh sĩ nhân tộc đi lên trên núi. Lên đến đỉnh núi, Tô Trầm dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám binh sĩ nhân loại kia. Hắn không nói một lời, lại làm cho những binh sĩ nhân tộc kia căng thẳng không ngớt. Một tên binh lính không thể chịu nổi yên tĩnh khó chịu này, hô, thằng nhãi bạo tộc, muốn giết cứ giết, lão tử không sợ ngươi. Tô Trầm lạnh lùng nói, đem các ngươi mang tới đây, không phải vì giết các ngươi, mà chính vì dằn vặt các ngươi. Hiện tại, tất cả mọi người đều quỳ xuống cho ta. Đồng thời mắng to nhân tộc vô liêm sỉ, hô hoán bạo tộc vĩ đại. Ngươi đừng hòng, ngươi nằm mơ, sĩ khả sát bất khả nhục. Hết thảy binh sĩ đều dồn dập hô hoán lên. Thật sao, nếu đã như vậy, vậy ta liền giết cho ngươi xem. Tô Trầm đột nhiên xuất thủ, một chưởng đặt tại tâm khẩu một tên binh sĩ. Binh sĩ kia phun ngụm máu, lung lay thân thể mấy lần, ngã trên mặt đất, dĩ nhiên không còn hô hấp. Quỳ xuống liền có thể sống, bằng không chết. Tô Trầm lạnh lùng nói, ngươi đừng hòng. Các binh sĩ dồn dập hô to lên, thân hình Tô Trầm liên thiểm, ầm ầm ầm lại là mấy chưởng kích xuất, vài tên binh sĩ gào to nhất ngã xuống. Tô Trầm thâm trầm nói, quỳ xuống đi, chỉ cần chịu ruồng bỏ quốc gia của các ngươi, chủng tộc của các ngươi liền có thể sống sót. Không những như vậy, ta còn có thể cho các ngươi tự do, để cho các ngươi lấy thân phận đầy tớ sống tiếp. Rốt cục có người sợ sệt, một tên binh lính dầm một cái quỳ xuống, đừng giết ta nguyện ý thần phục. Bạo tộc vĩ đại, nhân tộc vô liêm sỉ, ngươi khốn nạn, đừng cầu hắn, đứng lên, đừng sỉ nhục chí khí nhân tộc ta. Binh sĩ bên cạnh dồn dập mắng to, càng có binh sĩ muốn kéo hắn lên, lại bị Tô Trầm mỗi trưởng một tên toàn bộ đánh chết. Tiếp theo lại có hai tên binh sĩ quỳ xuống, những binh lính khác bị phẫn vô danh lui lại, rời xa đồng bạn đã ruồng bỏ họ. Bọn họ nhìn Tô Trầm, liền như nhìn kẻ thù thâm trầm nhất thế gian này. Thề chết không hàng, quá ít rồi. Tô Trầm rất không vừa ý lắc đầu, xem ra ta chỉ có thể đạt được 3 tên nô lệ sao. Nếu đã như vậy, hắn ầm ầm ầm liên tục ra tay, một tên lại một tên binh sĩ ngã xuống tại trong tay hắn. Chờ đã, ta đầu hàng, một tên binh lính quỳ xuống hô lên, nhạc tướng quân không thể a. Hết thảy binh sĩ đều bi phẫn kêu lên, người quỳ xuống kia dùng hai đầu gối bỏ hướng Tô Trầm, vị đại nhân này, tùy tiện ngươi yêu cầu thế nào, ta đều sẽ đồng ý, chỉ xin ngươi. Tô Trầm, chỉ xin ta. Vị kia nhạc tướng quân thanh âm nhưng trầm thấp xuống, mơ hồ không rõ. Tô Trầm cúi thấp người xuống, nhạc tướng quân kia đột nhiên bạo khởi, xin ngươi chết đi. Song thủ nắm lấy yết hầu Tô Trầm, một nguồn sức mạnh bạo phát, liền Tô Trầm cũng nhất thời không kịp phản ứng, càng bị hắn một phát đẩy ra vách núi, cùng nhạc tướng quân kia đồng thời rớt xuống dưới núi. Tướng quân, rất nhiều binh sĩ nhân loại dồn dập hô lớn nhào tới. Một màn khiến bọn hắn chấn kinh mà tuyệt vọng nhưng tại thời khắc này xuất hiện. Bạo tộc chết tiệt kia dĩ nhiên lại mang theo nhạc tướng quân bay lên. Hắn dĩ nhiên biết bay. Đối với bạo tộc mà nói, phi hành là ngưỡng cửa càng lớn hơn so với nhân tộc, ít nhất cũng phải trải qua 5 lần nguyên năng tẩy lễ mới có thể làm được. Tên bạo tộc này, thực lực càng cường hãn như vậy. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Một khắc đó, một tên binh lính đột nhiên hô, không thể để cho hắn bay lên. Dĩ nhiên một phát nhảy ra, như một khối cự thạch hướng Tô Trầm đập tới. Đúng, cùng hắn liều mạng. Các binh sĩ dồn dập hô to, càng là kẻ này tiếp theo kẻ khác nhảy xuống từ vách núi, như vẫn thạch thiên hàng đập về phía Tô Trầm. Ta đệt, đùa lớn rồi. Tô Trầm mắng một tiếng, mắt thấy không trung từng tên binh sĩ đập tới, song thủ nhất chấn, trên người đã xuất hiện vô số xúc tu trong suốt, chính là xúc tu không khí. Lấy thực lực hôm nay của Tô Trầm, đã có thể một khẩu khí phóng ra mấy chục căn. Những xúc tu này vừa xuất hiện, liền trói lại những binh sĩ từ trên trời rơi xuống kia. Chỉ là binh sĩ không ngừng rơi xuống, Tô Trầm tiếp cũng tiếp không hết. Bất đắc dĩ, Tô Trầm chỉ có thể thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trên vách núi, đem hết thảy binh sĩ ném ra, quát lên, định cho ta. Hết thảy binh sĩ toàn bộ thân thể ngưng trệ, sau một khắc thân hình lại biến mất, lại đã xuất hiện tại chỗ cực sâu bên dưới vách núi. Ngay tại hắn nhảy vọt đến trên núi thì, còn có vài tên binh sĩ rơi xuống. Tô Trầm trực tiếp xuất hiện ở phía dưới, xúc tu không khí như bạch tuộc vũ động, tiếp được hết thảy binh sĩ rớt xuống, bay trở về vách núi. Sát mồ hôi chán nói, tiên sư nó, may là ta đã khắc ấn bạch tháp chiết dược thành bản nguyên thiên phú, bằng không vừa nãy còn không phải chết một nhóm. Sau này có đùa thật phải kiềm chế một chút rồi. Nói búng tay tách một cái, hết thảy binh sĩ đồng thời chấn động tinh thần, khôi phục cử động. Nhạc tướng quân kia trừng mắt nhìn Tô Trầm, bạo tộc cẩu tặc, ta. Được rồi, Nhạc Phong nhạc tướng quân, là ta không tốt. Tô Trầm cắt ngang lời hắn nói. Nhạc tướng quân sững sờ, ngươi biết ta, thanh âm của ngươi, làm sao có chút quen thuộc, còn có làm sao ngươi nói chính là ngôn ngữ nhân tộc ta. Sau một khắc, một màn khiến hết thảy binh sĩ kinh ngạc xuất hiện. Tô Trầm đã biến hóa về nguyên trạng, Tô Phó Trấn Chủ, một ít binh sĩ dồn dập kêu lên, có người từng gặp Tô Trầm, có người chưa từng thấy qua, nhưng mặc kệ từng thấy vẫn là chưa từng thấy, lại đều biết cái danh tự Tô Trầm này, biết là hắn cứu lại Thiên Uy Quân. Thời khắc này biết là hắn, tất cả mọi người đều kích động rồi. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Không, ngươi nhất định là giả, nhạc tướng quân kích động nói. Tô Trầm thở dài, ngươi lúc nào nghe nói bạo tộc có năng lực biến hóa ngụy trang. Trận chiến Tử Kim Sơn, ta giống như còn cứu ngươi một lần chứ. Ngươi liền dùng đem ta đẩy xuống vách núi làm hồi báo. Nhạc Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đúng là ngươi. Đúng là Tô Phó Trấn Chủ, Tô Phó Trấn Chủ tới cứu chúng ta rồi. Tất cả mọi người đều hoan hô lên, xuyệt, nhỏ giọng dùm một chút. Tô Trầm dựng thẳng ngón tay lên, dưới núi còn có một đám bạo tộc đây. Không nghĩ tới thực sự là Trấn Chủ ngài đã tới. Nhưng mà ngươi vừa nãy tại sao? Có binh sĩ không rõ, hỏi. Tô Trầm trả lời, rất kỳ quái sao? Nếu như bởi vì các ngươi là binh sĩ nhân loại liền trực tiếp bại lộ thân phận, ta mới là kẻ ngu chứ? Thế nào cũng phải thử một chút ai có thể tín nhiệm, ai không thể tín nhiệm chứ? Hắn nói vung vẩy ống tay áo, những người bị hắn giết chết lúc trước đã một lần nữa đứng dậy. Lấy thủ đoạn của Tô Trầm, muốn gạt bọn họ thật sự quá dễ dàng. Chúng nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai đây chính là một lần thử thách. Tô Trầm cần, là binh sĩ dũng cảm, không sợ sinh tử chân chính. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía ba người binh sĩ quỳ xuống kia. Rất hiển nhiên, bọn họ chính là người không thông qua thử thách. Ba tên binh sĩ sắc mặt thảm đạm, Trấn Chủ, chúng ta. Ta biết, Tô Trầm gật gật đầu, ta có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của các ngươi, ta không trách các ngươi. Ở vào tình thế như vậy, mỗi một kẻ có thể kiên trì, đều là hảo hán. Coi như kiên trì không được, cũng nên lý giải. Đáng tiếc, ta cũng hy vọng các ngươi có thể hiểu được ta. Ba tên binh sĩ nhìn lẫn nhau, đồng thời quỳ xuống nói, nguyện thụ Trấn Chủ trừng phạt. Chúng ta chỉ hy vọng, Trấn Chủ đừng để cho chúng ta chết vô ích. Tô Trầm gật đầu, yên tâm, máu của các ngươi tuyệt đối sẽ không chảy vô ích. Thủ Khởi, Trưởng Lạc, lần này, không còn là diễn kịch. Chương 719, quần thể lên cấp thượng. Chương 202, quần thể lên cấp thượng. Trấn Chủ, đây là hết thảy tư liệu về 73 người chúng ta. Nhạc Phong đứng tại bên dưới Tô Trầm, đưa lên một xấp tài liệu. Tô Trầm cẩn thận lật xem, Nhạc Phong suy nghĩ một chút, muốn nói lại thôi. Tô Trầm, muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi. Nhạc Phong nói, ngươi, có phải là đã đột phá đến Diêu Quang? Tô Trầm gật gật đầu. Nhạc Phong hưng phấn, không trách có thể phi hành. Đây thực sự là quá tốt rồi. Tốt cái gì, Tô Trầm cũng không ngẩng đầu lên, tại bạo tộc địa giới, có bao nhiêu thực lực căn bản không trọng yếu, trọng yếu chính là hữu hiệu bí mật bản thân. Nói vậy cũng đúng, Nhạc Phong gật đầu nói, bất quá nếu đã như vậy, Trấn Chủ cần gì phải bại lộ bản thân tại trước mặt tất cả mọi người đây. Kỳ thực ngươi chỉ cần thăm dò một hai người, sau khi chọn lựa ra, triển lộ thân phận là được rồi. Tô Trầm trắng mắt một cái, ngươi cho rằng ta không muốn a? Còn không phải ngươi một thoáng kia quá dũng mãnh, trực tiếp đem ta bước ra rồi. Nhạc Phong ngượng ngùng, là thuộc hạ sai, nguyện thụ trừng phạt. Tô Trầm cười cười, quên đi, ngươi anh dũng bất khuất, tìm kiếm tất cả phản kích, không tiếc cùng địch đồng vong, nếu như vậy thụ trừng, còn có công lý gì? Chỉ có thể trách chính ta không cẩn thận, đúng là coi thường các ngươi rồi. Bất quá cũng không vấn đề gì, đằng nào chuyện phải làm sau đó, cũng cần tất cả mọi người các ngươi chung sức hợp tác. Biết thân phận của ta, chỉ ít đến lúc hành sự sẽ không mê man, sẽ không chần chờ. Trấn Chủ còn có tính toán gì? 2 tháng sau là sinh nhật A Nỗ Bỉ, ta dự định tại ngày đó làm một việc lớn, cần có các ngươi hiệp trợ. Nhạc Phong hưng phấn, có phải là ám sát Phong Quân? Ám sát, Tô Trầm trắng mắt hắn một cái hoàng đế điên điên khùng khùng, hơi một tí giết bừa đại thần, nhìn thần hạ tử dân như gà chó, ta làm sao có khả năng sẽ ám sát hắn. Ta bảo vệ hắn còn không kịp đây. Nhạc Phong, Tô Trầm đã chậm chậm nói, cống hiến 10 tên đại tướng ưu tú bên ta mang lại, cũng không sánh được một cái quân vương ngu ngốc bên địch có khả năng mang đến. Đối với kẻ địch như vậy, chúng ta nhất định phải ái hộ. Hai chữ ái hộ của hắn nói tới dư vị dài lâu, Nhạc Phong gật đầu liên tục. Tô Trầm tiếp tục nói, bộ lạc Liệt Diễm căn cơ hùng hậu, dùng một câu nói cũ, chính là khí số lâu dài. Bất quá đã có hôn quân này, trước hết chiết một nửa. Ta lại động chút tay chân cho hắn, bồi dưỡng cái đối thủ, có thể không bao lâu nữa, bạo tộc liền sẽ phiên thiên. Đến lúc đó, nhân tộc ta sẽ dễ chịu rất nhiều. Nhạc Phong, trấn chủ anh minh, kỳ thực Tô Trầm nói nhiều như vậy, hắn không hẳn hiểu hết. Nhưng bản lĩnh không rõ vẫn gật đầu hắn vẫn là có, tuy là anh hùng mãnh hán, cũng hiểu được vỗ mông ngựa đúng mức. Tô Trầm yên tâm thoải mái nhận cái giám ngựa nịnh nọt này, lúc này mới nói, chuyện 2 tháng sau cần làm, các ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Việc cấp bách hiện tại là mau chóng đề thăng thực lực của các ngươi. Đề thăng thực lực của chúng ta, Nhạc Phong mặt lộ vẻ khó xử, 2 tháng, đủ làm gì? 73 tên binh sĩ, trong đó khai dương cảnh 3 người, phí huyết cảnh 20 người, những người còn lại đều là dẫn khí. Chút thực lực này, tại bạo tộc quốc đô, thật sự không đủ làm gì. Tô Trầm lại nói, 2 tháng đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên, các ngươi phải đem vô cấu tâm pháp của ta tu luyện tốt. Bắt đầu từ hôm nay, 73 tên đấu sĩ nhân tộc chính thức quy Tô Trầm trưởng quản. Dựa theo yêu cầu của Tô Trầm, 73 tên nhân tộc này phải được cấp cho dồi dào đồ ăn cùng tự do, để bảo đảm thân thể bọn hắn khỏe mạnh, cũng tại sinh nhật Anobi lên làm ra biểu diễn đặc sắc. Đã có dinh dưỡng sung túc, các binh sĩ rất nhanh khôi phục khỏe mạnh. Tiếp sau đó chính là tu luyện vô cấu tâm pháp. Từ ngày đó trở đi, quản giáo binh sĩ bạo tộc mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một đám lớn binh sĩ nhân loại tọa ở trên núi, hướng tới chiều dương thổ nạp hô hấp, tĩnh tọa minh tưởng. Đối với bạo tộc mà nói, loại tu hành này chưa từng nghe thấy, dồn dập cười nhạo không ngớt, cũng không để ý. Nhưng mà bọn hắn không có nghĩ tới, chính là tu luyện nhìn như đơn giản này, lại làm cho thực lực những nhân loại này đột phi mãnh tiến. Vô cấu tâm pháp là tâm pháp Tô Trầm vì đề thăng tốc độ hấp thu nguyên năng mà sáng tạo, vào lúc ấy hắn cũng chưa hề đem chuyện này coi là to tát, chỉ đem nó xem thành một cái công cụ gia tốc tu luyện. Ở trong mắt hắn, bí pháp vô huyết trùng kích mới là có giá trị nhất. Thế nhưng tổng có một ít việc, mới bắt đầu giá trị không hiện ra, nhưng sau này chậm rãi phát triển lớn lên, vượt qua dự tính, thậm chí vượt qua những mục tiêu khác mà người khai sáng theo đuổi. Ngày hôm nay Khương Liễu cùng thường ngày, tại thời điểm húc nhật sơ thăng luyện công, cảm thụ chiêu dương ấm áp, đối nhật thôn thổ, thổ nạp hô hấp, đem nguyên lực hấp thu thể nội, không ngừng tuần hoàn, cải tạo tự thân đồng thời, lại dần dần bài xuất thể ngoại. Tại trong quá trình này, mỗi một lần chu thiên luân hồi, đều khiến cho tố chất của Khương Liễu đề thăng, nguyên lực tích trữ cũng từ từ tăng trưởng. Tại sau khi trải qua 3 vòng tiểu chu thiên thổ nạp, Khương Liễu cảm thấy nguyên lực trong thể nội mình đã vô pháp tăng trưởng tiếp, biết đây là bản thân tu đến viên mãn, tại trước khi đột phá là không thể nào đề thăng nữa. Hắn nguyên bản vốn là dẫn khí đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa chính là viên mãn. Không nghĩ tới mấy ngày nay tu hành, tốc độ nhanh như vậy. Hắn đang định dừng lại, bỗng nhiên đột phát kỳ tưởng, quyết định tiếp tục vận chuyển vô cấu tâm pháp, xem sẽ có kết quả gì. Một lần hai lần, cũng không có gì thay đổi. Thế nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng Khương Liễu lại dần dần đã có một tia cảm giác kỳ diệu. Hắn cảm giác bình cảnh của bản thân tựa như đang buông lỏng, thật giống như vô cấu tâm pháp chu thiên thổ nạp tại dưới tình huống đã viên mãn, vẫn như cũ có thể mang đến trùng kích. Hoàn toàn là hiếu kỳ, hắn bắt đầu không ngừng mà vận chuyển. Cũng không biết vận chuyển bao lâu, một vòng lại là một vòng, đảo mắt chính là một ngày trôi qua. Khương Liễu còn đang vận chuyển, trong cõi u minh một loại cảm giác xuất hiện trong lòng. Khương Liễu cảm giác mình tựa hồ có thể thử nghiệm trùng kích phí huyết cảnh. Vô huyết trùng kích phí huyết pháp, Tô Trầm đã sớm phát ra, mỗi một tên dẫn khí đỉnh phong mặc kệ dùng tiền không dùng tiền, lại đều đã xem qua, học được. Chỉ bất quá coi như đã có vô huyết trùng kích pháp, ở tình huống bình thường, trùng kích cảnh giới vô huyết cũng phải chuẩn bị chí ít mấy tuần, cũng cần chuẩn bị một ít dược vật làm phụ trợ, để thăng tỷ lệ khai hoang thiên nguyên thuật Tô Trầm đưa ra nguyên bản chỉ có tỷ lệ 4 thành, nhưng theo thời gian chuyển rời, trí tuệ dân chúng phát huy tác dụng, bây giờ lại là đã đạt đến 6 thành rồi. Bất quá những thứ này đều là tại dưới tình huống có chuẩn bị, như Khương Liễu như vậy mới vừa đạt tới viên mãn liền trùng kích cảnh giới, tỷ lệ thành công sẽ rơi xuống 2 thành trở xuống. Đây không thể nghi ngờ là một cái quyết định lỗ mãng, phải biết khai hoang thiên nguyên thuật tuy rằng sau khi thất bại còn có thể trùng kích lại, nhưng dù sao phải hao phí mấy tháng thời gian điều dưỡng trở lại, lãng phí thời gian vẫn như cũ không ít. Nhưng Khương Liếu vẫn là quyết định làm như vậy. Không biết tại sao, hắn có một loại cảm giác, chính là hắn hiện tại trùng kích, sẽ chỉ thành công, sẽ không thất bại. Đây hoàn toàn là cảm giác, không có bất kỳ đạo lý gì, nhưng Khương Liếu quyết định thử một lần. Hắn là binh sĩ Thiên Uy quân, hơn nữa là binh sĩ trải qua bạo tộc dằn vặt, Tô Trầm thử thách. Binh sĩ từng có kinh lịch như vậy, thường thường càng hiểu được quý trọng cơ hội, nắm bắt kỳ ngộ. Hắn liền như thế dứt khoát kiên quyết phát khởi trùng kích, hoàn toàn không để ý tình hình bản thân hiện tại tuyệt bất lợi cho trùng kích, thậm chí ngay cả cái người bảo vệ cũng không có, binh sĩ xung quanh không biết, không những sẽ không bảo vệ hắn, phản có thể sẽ hại hắn. Nhưng hắn chính là làm như vậy rồi, khi một người nắm giữ dũng khí không sợ thì, bất kỳ lý do gì đều không có ý nghĩa. Một cỗ lại một cỗ nguyên lực tại thể nội tập trung, tại trong nguyên hải hưng phong tác lãng, cuộn xoáy lên một phiến nguyên lực yên vân. Càng tụ càng dày, càng hợp càng ngưng, cũng tại thời khắc cuối cùng, mây đen bạo phát, dấy lên một phen cuồng phong chớp giật. Vô số nguyên lực kích lưu liền như thế rội rửa qua thân thể của hắn, trải qua mỗi một sợi mạch lạc của hắn, tại dưới sự chỉ dẫn của trùng kích phí huyết pháp thay đổi mỗi một cái bộ vị thân thể hắn. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái tế bào tại thời khắc này phảng phất đều nhảy nhót lên, hoan tiếu lên. Khương Liếu cảm thụ được sự hoan tiếu của lực lượng, tiếng minh động của tâm linh. Đó là lực lượng của tâm linh cũng tùy theo tăng trưởng. Hắn cảm thụ được lực lượng sôi trào trong huyết mạch kia. Phảng phất có vô cùng vĩ lực đang căng cứng hắn, thẳng tới cuối cùng, nương theo một tiếng nổ vang trong tâm trí. Phí huyết công thành, thành rồi, một thanh âm tại bên tai nhẹ nhàng vang lên, là thanh âm Tô Phó trấn chủ. Thành rồi, âm thanh hưng phấn hào hùng vang lên, là thanh âm Nhạc Phong tướng quân. Thành rồi, vô số tiếng hoan hô vang lên, là thanh âm các anh em. Khương Liễu mở mắt ra, nhìn thấy mọi người chính vây quanh bản thân, hưng phấn la to. Thành rồi, thật sự thành rồi, người phí huyết rồi. Một tên binh lính đối với Khương Liễu kêu lên, Nhạc Phong càng là chụp lấy cổ áo Khương Liễu nói, hảo tiểu tử, mới vừa đạt đến viên mãn trực tiếp liền trùng kích phí huyết, người được lắm a. Người cũng không sợ nơi này nhiều người như vậy không biết tình huống quấy rối ngươi, trực tiếp khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma sao. Cũng may trấn chủ phát hiện khác thường, kịp thời nhắc nhở mọi người không nên quấy rầy ngươi. Khương Liễu nhìn bầu trời một chút, quả nhiên trời đã tối. Nếu không phải Tô Trầm nhắc nhở, chỉ sợ bản thân trùng kích sớm bị chiến hữu cắt ngang đi. Khương Liễu thẹn thùng, là thuộc hạ nhất thời hưng khởi, quên mất thời gian, suýt nữa gây nên sai lầm lớn. Không, ngươi không có phạm sai lầm, ngược lại khả năng lập công rồi. Nói cho ta, Khương Liễu, ngươi sở dĩ làm như thế, là nhất thời hưng khởi, vẫn là có nguyên nhân gì khác? Tô Trầm hỏi, Khương Liễu suy nghĩ một chút trả lời, ta cũng không nói lên được. Sau khi dẫn khí viên mãn, ta vốn cũng chính là nhất thời hưng khởi làm tiếp mấy chu thiên luân hồi, biết rõ vô hiệu, cũng muốn thử nghiệm. Không nghĩ tới càng làm càng có cảm giác, dần dần thật giống như tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Tô Trầm, sau đó ngươi cảm thấy ngươi có thể thử nghiệm trùng kích. Hơn nữa ngươi có thể thành công. Khương Liễu kinh ngạc, trấn chủ làm sao biết. Tô Trầm cười cười, đoán, ta nghĩ ngươi không phải loại người không biết nặng nhẹ kia. Người tu luyện, cảm giác rất trọng yếu. Có lúc theo cảm giác đi, trái lại có thể đạt được kết quả tốt hơn. Tô Trầm xác thực là đoán được một phần, bất quá càng nhiều tự nhiên là bởi vì vi sát chi nhãn của hắn nhìn thấy. Hắn nhìn thấy tình huống thể nội Khương Liễu vận hành, sau đó mới ý thức tới, nguyên lai vô cấu tâm pháp dĩ nhiên là có thể đề thăng xác suất trùng kích phí huyết. Đây có lẽ là bởi pháp suất đồng nguyên, cũng khả năng là nhân vì những thứ khác. Tô Trầm hiện tại còn chưa nói được, thế nhưng hắn lại nhìn thấy tầm quan trọng cùng ý nghĩa của vô cấu tâm pháp của bản thân. Có lẽ đây mới là nguyên nhân tại sao mình có thể thuận lợi thành tựu Diêu Quang. Vô cấu tâm pháp bản thân liền là cơ sở của tất cả những thứ này. Hắn sáng tạo nó, nhưng bởi vì người khác mới phát hiện ra tác dụng cùng ý nghĩa càng lớn của nó. Điều này có chút buồn cười, nhưng không kỳ quái. Bất quá chuyện đó không trọng yếu, trọng yếu chính là hiện tại. Đã có tầng tác dụng này của vô cấu tâm pháp, 2 tháng, đầy đủ Tô Trầm thu hoạch một nhóm lớn hảo thủ. Chương 720, quần thể lên cấp hạ. Chương 203, quần thể lên cấp hạ. Bạch Liên, Hồng Hống, Tứ Diệp Anh, trong phòng, thanh âm của Tô Trầm trầm tĩnh thận trọng, tay cầm bình thuốc vẫn không nhúc nhích, Nhạc Phong thì trở thành trợ thủ một đời mới của hắn, theo chỉ thị của hắn không ngừng thêm vào thảo dược. Rất nhanh, một bình dược tề luyện chế xong xuôi, Tô Trầm đem dược tề giao vào trong tay Nhạc Phong, mỗi người một giọt, tuyệt không thể nhiều, biết không? Tô Trầm phản phục căn dặn, quá nhiều sẽ dẫn đến nguyên năng bạo tẩu, không cẩn thận liền đem chính mình chơi chết. Vâng, Nhạc Phong nhìn dược tề trong tay Tô Trầm, hít vào một ngụm khí lạnh trả lời. Nguyên năng dược tề đỉnh cấp, Đây chính là nguyên năng dược tề đỉnh cấp A, thứ chỉ có hào môn đại tộc mới có tư cách dùng. Nguyên năng nó ẩn hàm là cường đại dồi dào như thế, đến nỗi nguyên sĩ cấp bậc thấp kỳ thực căn bản không thể sử dụng nó, nếu thật một ngụm nuốt xuống, tuyệt đối như Tô Trầm nói, bạo thể mà chết. Đây là nguyên năng dược tề chỉ ít diêu quang cảnh mới có thể sử dụng, chính là diêu quang bình thường cũng không đủ tư cách dùng, phải nhiên linh trở lên mới có thể sử dụng. Tô Trầm liền như thế luyện ra rồi, sau đó cấp mọi người dùng. Quá xa xỉ rồi, hết cách, trong tay Tô Trầm không có vật liệu rác rưởi. Hắn tại bạo tộc luyện một vòng, thu hoạch vô số tư nguyên, vì tối đa hóa lợi ích, tự nhiên là ưu tiên tìm thứ có giá trị nhất thu thập. Lại thêm có toàn bộ Thiên Uy quân cùng yêu hoàng bảo khố bơm căng tài sản cho hắn, dẫn đến kết quả liền là trong nguyên giới của hắn, trung cao đẳng tư nguyên trái lại càng nhiều hơn so với tư nguyên cấp thấp. Chỉ có chút tư nguyên cấp thấp kia vẫn là vì nhu cầu phối hợp luyện dược đặc ý lưu lại. Tạo thành kết quả liền là Tô Trầm hiện tại hoặc là không luyện, đã luyện liền là đỉnh cấp hảo dược, trình độ dược tề hiện tại của hắn là cấp đại sư, trên căn bản ngoại trừ thần dược trong truyền thuyết, đỉnh cấp dược vật có thể mua được trên thị trường hắn đều có thể luyện rồi. Mang đến kết quả liền là các binh sĩ cũng theo hưởng phúc, uống dược trực tiếp từ đỉnh cấp dược tề cất bước. Đáng thương mọi người chỉ có đỉnh cấp tư nguyên lại không có năng lực tiêu hóa, một bình nguyên năng dược tề đỉnh cấp, cần phải một đám binh sĩ chia sẻ mới có thể tiêu thụ. Tô Trầm một ngày có thể luyện mấy chục bình, nhưng bởi vì năng lực tiêu hóa của mọi người không đủ mà đành chịu, chỉ có thể lắc đầu thở dài, khiến các binh sĩ buồn bực không ngớt, chỉ có thể bất chấp khổ luyện, đề cao năng lực tiêu hóa của bản thân. Tại dưới bồi dưỡng không tiếc giá thành tư nguyên của Tô Trầm, thực lực của 73 tên binh sĩ cũng là phi tốc đề thăng. Khương Liễu là kẻ đầu tiên từ dẫn khí tiến vào phí huyết cảnh, nhưng đấy chỉ là lời mở đầu, đã có hắn làm mẫu, ngày thứ hai liền có nhiều đến 7 người trùng kích cảnh giới thành công. Ngày thứ ba càng là một hơi có hơn 10 người trùng kích cảnh giới, hơn nữa không một thất bại. Phô cấu tâm pháp của Tô Trầm không chỉ có thể gia tốc đề thăng, còn đưa đến hiệu quả cường hóa, khiến các binh sĩ có thể trưởng khống nguyên năng càng tốt hơn. Không chỉ có như vậy, loại lực lượng thông qua tự mình tu luyện ra được này cũng càng thêm thuần túy hơn xa so với huyết mạch, mang đến kết quả chính là xung kích cảnh giới cũng càng thêm thuận tiện, sau khi trùng kích thực lực tăng trưởng cũng rõ ràng tăng cường. Mà dược tề của Tô Trầm thì tiến một bước gia tốc cho các binh sĩ, mang đến kết quả liền là cho dù là binh sĩ tại cảnh giới sơ giai, sau gần 2 tháng tu luyện, cũng có thể đạt tới đỉnh phong, cũng thuận lợi trùng cấp. Nói cách khác, trên lý thuyết, tại trong 2 tháng này, tất cả mọi người đều có thể đề thăng một cấp. Cái tiến bộ này chính là lớn đến lợi hại, liền ngay cả 3 tên binh sĩ khai dương cảnh kia cũng không ngoại lệ. Tuy rằng 3 người bọn Nhạc Phong đều là khai dương sơ giai, khoảng cách diêu quang còn cách một đoạn, thế nhưng ngăn không nổi Tô Trầm có dược A. Đối với Tô Trầm mà nói, hạn chế tốc độ bọn họ chỉ là năng lực tiêu hóa, nếu như là 73 cái khai dương sơ kỳ, muốn trong 2 tháng để thăng đến đỉnh phong hắn có lẽ sẽ biểu thị rất cật lực, thế nhưng chỉ có 3 cái, Tô Trầm biểu thị, chuyện này rất chi là vớ vỉn thôi có được không? Ca hiện tại sức sinh sản đang quá thừa đây, vì vậy 3 tên khai dương cảnh tương tự là không chút nào lạc hậu tại trong thời gian có hạn liền vào tới đỉnh phong. Duy nhất hạn chế bọn hắn chính là bí pháp vô huyết trùng kích. Thật ngại quá, Tô Trầm cũng có. Tuy rằng, trùng kích siêu quang pháp của Tô Trầm còn chưa hoàn thiện, chính hắn cũng là dựa vào nguyên năng thánh điện mới hoàn thành, nhưng điều này vẫn là khai thác cho Tô Trầm một cái lối tư duy. Nếu tự mình tu luyện đã tạm thời giải quyết không được mục đích trùng kích siêu quang, ngoại lực thì có thể, vậy ta lại tìm một kẻ hỗ trợ có được hay không? Dùng một tên tu sĩ, để thay thế tác dụng của nguyên năng thánh điện. Đây là phương pháp Tô Trầm nghĩ đến. Lối tư duy rất đơn giản, tìm một tên nguyên sĩ thực lực đủ mạnh, lấy tương tự quán đỉnh chi pháp tới giúp mục tiêu đề thăng là được rồi. Suy nghĩ đến lực lượng nguyên năng cường đại của nguyên năng thánh điện kia, nguyên sĩ phụ trợ đề thăng này chỉ ít cũng phải là nhiên linh trở lên. Bất quá Tô Trầm biểu thị không có vấn đề. Chính hắn hiện tại tại trong diêu quang cũng đã là đỉnh cấp tồn tại, tuy rằng so với nhiên linh chênh lệch chút, nhưng cũng chưa chắc đã xa. Lại thêm hắn còn có lượng lớn dược vật phụ trợ, đã thừa đủ bù đắp chênh lệch. Không được nữa còn có những người khác đây, những người tu luyện vô cấu tâm pháp, bởi vì tâm pháp tương đồng duyên cớ, về mặt phối hợp luôn có hiểu ngầm nhất định. Tô Trầm càng là lợi dụng nguyên lý của nguyên năng thánh cấm liên hợp mọi người, tiến một bước tăng mạnh hợp tác, rốt cục thành công khiến 3 người bọn Nhạc Phong đột phá diêu quang. Tại sau khi khiến 3 người bọn Nhạc Phong đề thăng, Tô Trầm kỳ thực đã tương đương với thu được 2 loại phương pháp vô huyết trùng kích diêu quang. Một là tìm một tên nguyên sĩ nhiên linh trở lên phụ trợ, một là mượn nguyên năng thánh cấm càng thêm cường đại. Tuy rằng 2 loại này phương pháp đều có bản thân hạn chế, nhưng cũng vẫn có thể xem là cách giải quyết hữu hiệu lâm thời. Dưới tình huống như vậy, thực lực của đội 73 người đề thăng mãnh liệt. Khi thời gian tiến vào ngày thứ 20 tháng thứ 2 thì, tuyệt đại đa số mọi người đều đã hoàn thành lên cấp, một ít trong đó thậm chí tại sau khi lên cấp còn tiến thêm một bước. Những người nguyên bản tại sơ cảnh kia thì cũng thôi, tiến thêm một bước nữa cũng bất quá là trung kỳ. Nhưng nguyên bản vốn là đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa lại mang ý nghĩa là cơ hội để thăng lần thứ hai. Khương Liễu chính là một người may mắn như vậy. 50 ngày trước hắn còn chỉ là cái dẫn khí cảnh, sau đó chỉ dùng 3 ngày liền tiến vào phí huyết cảnh. Tiếp đó tại một đường toàn dược tề bồi dưỡng, phi tốc đề thăng, chỉ dùng hơn 40 ngày liền đi xong người khác thập niên chi lộ, thành công lên cấp khai dương cảnh. Tuy rằng loại lên cấp nhanh chóng này dẫn đến căn cơ hắn có chút bất ổn, nhưng căn cơ sau đó có thể bù đắp, hiện tại thực lực tăng trưởng lại là chân chân thực thực. Làm rất tốt, Tô Trầm vỗ vỗ vai Khương Liễu cười nói, sau đó đưa tới một thanh kiếm, cái này cho ngươi. Nhưng mà chấn chủ, ta có vũ khí rồi a. Khương Liễu kỳ quái nói, cái này không giống, Tô Trầm cười nói, thử một chút đi. Khương Liễu hiếu kỳ tiếp nhận kiếm, lập tức cảm thấy thật giống có thứ gì đem chính mình cùng kiếm này liên kết lại. Hắn xoát xoát xoát liên phách tam kiếm, liền cảm thấy kiếm này cực kỳ thuận tay, cảm giác thật giống đã dùng qua nhiều năm vậy, sử dụng tới thích ý cực kỳ. Gì, kiếm này, thật giống có một cỗ ý chí, kết nối cùng với ta. Khương Liễu đã cảm giác được dị dạng, kêu lên, kiếm có ý chí, mọi người cùng nhau cười vang, đùa gì thế, đúng vậy, vũ khí làm sao có thể có ý chí. Khương Liễu cũng gấp, thật sự, ta có thể cảm giác được ý chí của nó. Nó thật giống, muốn bay. Khương Liễu kêu lên, gợi ra tiếng cười càng lớn. Vẫn là Tô Trầm nói, nếu nó đã muốn bay, vậy tại sao không buông tay cho nó bay? Khương Liễu nhẹ buông tay, liền thấy kiếm trong tay vậy mà thật sự xoát một tiếng phi nhập không trung, tại không trung lượn quanh vài vòng, chém ra một phiến kiếm quang. Đây là chuyện gì? Tất cả mọi người đều thấy choáng váng. Khương Liễu thì hưng phấn kêu lên, nó thật sự bay. Ta có thể cảm giác được, nó nghe ta. Các ngươi xem, bay về bên kia. Khương Liễu chỉ tay một cái, không trung phi kiếm quả nhiên theo phương hướng Khương Liễu chỉ bay đi, xoát một cái phóng ra một đạo kiếm khí, một khối đá lớn đã ầm ầm vỡ vụn. Lần này tất cả cùng náo động, dồn dập kinh hô lên. Tô Trầm lại nói, có muốn kích thích thêm chút nữa không? Khương Liễu ngạc nhiên, còn có cái gì? Ngươi không phải có thể cảm thụ sao? Tô Trầm hất hất cằm. Khương Liễu sững sờ, tinh tế cảm thụ một thoáng tư duy kiếm kia truyền đến, sau đó biểu tình lập tức phong phú lên. Hắn lắc đầu liên tục, chuyện này không thể nào, không thử một chút làm sao biết có được hay không. Tô Trầm lại nói, là cái gì, đến cùng đó là cái gì, mọi người dồn dập hỏi. Khương Liễu nhìn kiếm kia, lẩm bẩm nói, là phi. Nó muốn dẫn ta phi hành, soạt, kiếm kia đã phá không bay tới, xuyên qua khe hở giữa đám người, đi thẳng tới dưới chân Khương Liễu, thẳng tắp xông ra. Sau một khắc, Khương Liễu đã thét lớn phi nhập không trung. Hắn đứng tại trên kiếm, tả diêu hữu hoảng. Đồng thời hô lớn, trời ạ, ta thật sự bay lên rồi, ta đứng tại trên kiếm bay lên rồi. Tô Trầm móc móc lỗ tai, thanh âm nhỏ chút đi, đã bảo dưới núi có bạo tộc. Lần này tất cả mọi người đều thấy choáng rồi, kiếm kia mang theo Khương Liễu cuồng phi vòng quanh đỉnh núi, Khương Liễu từ ban đầu không ngừng nghiêng ngả, đến dần dần quen thuộc. Hắn tốt xấu cũng là khai dương cảnh, tuy rằng lúc phi hành cuồng phong lẫm liệt, nhưng ổn định thân hình vẫn là không thành vấn đề. Sau khi trải qua sợ hãi ban đầu, tâm tình Khương Liễu dần dần bình phục, thay thế vào đó chính là kích động cùng hưng phấn vô pháp truyền lời. Quá sảng khoái rồi, quá đã nghiền rồi, Khương Liễu vừa hét vừa cười to, hạ phương là vô số người quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bất quá rất nhanh, phi kiếm liền chậm lại, dần dần lại có chút bay không nổi. Khương Liễu cảm thụ được kiếm không đúng, kêu lên, chấn chủ, nguyên lực của kiếm này không đủ bay rồi. Tô Trầm lười biếng nói, ngươi vốn không thể hy vọng dựa vào một thanh kiếm mang ngươi bay. Nó bay không nổi. Ngươi không phải còn có khí lực sao? Khương Liễu bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lực từ dưới chân tiến vào phi kiếm, tốc độ phi kiếm đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có như vậy, tại sao khi tiếp thu nguyên lực của Khương Liễu, phi kiếm càng thêm tiếp nhận Khương Liễu sai khiến, tả xung hữu đột, sai khiến như tay. Khương Liễu hưng phấn nói, hóa ra là dùng như vậy, cần nguyên sĩ cung cấp nguyên lực cho. Tô Trầm trả lời, vốn là như vậy, ngươi coi nó là xuyên vân toa sao? Đây là hồn khí, vũ khí nắm giữ ý chí linh hồn. Không chỉ có thể khiến cho các ngươi vận dụng nó để chiến đấu càng tốt hơn, cũng có thể giúp cho các ngươi thao túng nó càng thêm linh hoạt. Ngự kiếm phi hành chỉ là một loại phương thức vận dụng của nó, tác dụng chân chính của nó vẫn là viễn cự ly công kích. Giống như vậy, Tô Trầm vung tay lên, một thanh hồn kiếm dĩ nhiên bay ra, hướng tới phương xa xoát xoát xoát chém ra một mảng lớn kiếm khí, trong khoảnh khắc khảm ngã một phiến tùng lâm, so với phương thức chiến đấu lúc trước của mọi người, không biết cao cấp hơn bao nhiêu. Chỉ một hạng này, liền có thể đại đại đề thăng sức chiến đấu của người sử dụng, nhìn đến chúng nhân không ngừng hâm mộ. Chỉ là mọi người đều là quân nhân xuất thân, tuy rằng ước ao yêu thích, nhưng không dễ dàng mở miệng. Tô Trầm nhìn bọn hắn, hỏi, làm sao? Các ngươi không thích, tất cả mọi người đồng thời nói, thích à? Tô Trầm, vậy tại sao không tìm ta hỏi? Chúng nhân ngạc nhiên, có thể hỏi sao? Tô Trầm trả lời, đương nhiên, mỗi người đều có. Tất cả mọi người đều ngốc đi. Uỳnh, một tiếng vang vọng, lại là Khương Liễu bị cả kinh nguyên lực thất khống, cắm đầu ngã xuống. Chương 721, Hiến lễ thượng. Chương 204, Hiến lễ thượng. Sinh nhật A Nỗ Bỉ rốt cuộc đến. Không nghi ngờ chút nào đây là một cái ngày muôn người chú ý, không bạo tộc nào biết vào lần sinh nhật lần này A Nỗ Bỉ sẽ lại làm ra trò gì, nhưng mọi người đều không hy vọng là chuyện gì tốt. Bởi vì dựa theo truyền thống, hắn tổng là sẽ làm ra rất nhiều chuyện dị tưởng thiên khai khiến người trợn mắt. Lần sinh nhật trước của A Nỗ Bỉ, vị phong quân này tại trên điện nghị chính của bản thân công nhiên chơi trò tập thể, cũng yêu cầu mỗi cái quan viên đều dâng lên thê tử của chính mình. Tuy rằng sau đó bị Tát Khắc Nhĩ lúc đó còn sống ngăn cản, nhưng vẫn là có bộ phận tướng quân dâng lên. Vị A Liêu Toa phu nhân xinh đẹp động nhân chết đi trước đây không lâu kia chính là đến như vậy. Lần sinh nhật trước nữa, A Nỗ Bỉ hạ lệnh châm lửa đốt phòng của chính mình, lý do là hắn muốn xác nhận bản thân là hoàng đế, có quyền lực muốn làm gì thì làm. Khi Tát Khắc Nhĩ chạy đến thì, căn phòng đã cháy hơn nửa. Tát Khắc Nhĩ phẫn nộ tập quân, hắn đem A Nỗ Bỉ đè xuống đất bạo đả một trận, A Nỗ Bỉ vừa bị đánh vừa cười to. Lần sinh nhật trước nữa, A Nỗ Bỉ cuối cùng cũng coi như bình thường chút, hắn chỉ là quyết định tự thân hạ tràng cùng một con yêu thú giác đấu. Chuyện này không có gì, bất quá tại sau khi giác đấu kết thúc, hắn cưỡi luôn nó rồi. Đúng, hắn đột con yêu thú, ngay ở trước mặt hết thảy quý tộc tại đại đấu trường. Tát Khắc Nhĩ bị hắn chọc tức đến cơ hồ điên rồi, thế nhưng hiển nhiên, hắn có thể quản phần lớn chuyện của A Nỗ Bỉ, nhưng chỉ có không quản được lão nhị của bệ hạ, dù sao đây là việc tư của hắn. Bởi vì tình huống chính là như vậy, vì vậy mỗi một lần thọ yến, A Nỗ Bỉ đều sẽ làm ra chút trò điên khùng kỳ quặc đã trở thành thứ mọi người quen thuộc. Đây là cái sinh nhật đầu tiên sau khi Tát Khắc Nhĩ chết đi, A Nỗ Bỉ sẽ làm thế nào? Mọi người đều rất chờ mong. Sáng sớm Tô Trầm đi tới vương cung của A Nỗ Bỉ. Làm nội thị trưởng của phong quân, Tô Trầm vẫn còn có chút công tác cố định thuộc về mình, đương nhiên trách nhiệm chủ yếu của hắn vẫn là khiến A Nỗ Bỉ vui vẻ. Tại thời điểm dạy dỗ bọn Nhạc Phong, Tô Trầm đặc ý lấy ra một chút thủ đoạn nhỏ để thỏa mãn cái nhu cầu biến thái kia của A Nỗ Bỉ. Đối với Tô Trầm mà nói điều này cũng không khó, kỳ thực tồn tại giống như A Nỗ Bỉ rất dễ hiểu. Thân là quốc quân, hắn cái gì cũng chơi rồi, cái gì cũng thấy rồi, khi hết thảy đều có thể dễ dàng đắc thủ thì, hết thảy tất cả liền có vẻ là vô vị như vậy. Vì vậy A Nỗ Bỉ vẫn luôn theo đuổi những thứ mới mẻ, nhảy ra khỏi khuôn khổ tư duy của hắn kia, nói trắng ra chính là đồ vật có thể khiến cho hắn có cảm giác mới mẻ. Sức sáng tạo có hạn của bạo tộc khiến cho bọn họ rất khó thỏa mãn được nhu cầu mới mẻ tham lam vô độ của A Nỗ Bỉ, thế nhưng đối với Tô Trầm mà nói, chỉ ít trong thời gian ngắn chuyện này không phải vấn đề. Cho dù không phải tiết mục hoành tráng gì, chỉ là một chút biến động nho nhỏ về mặt tiểu tiết, cũng có thể mang đến cho A Nỗ Bỉ cảm thụ mới mẻ. Thời khắc này Tô Trầm đi tới vị trí gian phòng của A Nỗ Bỉ, không nhìn mỹ nhân ngang dọc đầy đất, kiều diễm thu ba, cực hạn mị hoặc kia, đi tới trước giá A Nỗ Bỉ thi một lễ, sau đó nói, bệ hạ. A, Long Đồ, nội thị trưởng thân ái của ta, người rốt cục đến rồi. A Nỗ Bỉ ha ha cười nói, ta đang xem hồi âm hạp của ngươi, làm không tệ. Một ít đồ chơi nhỏ đến từ nhân tộc, bệ hạ, ngài yêu thích là tốt rồi. Tô Trầm trả lời, tại sao ngươi có thể có trò của nhân tộc? Một bên Khẳng Ốc Thâm trầm hỏi, có thể là thông qua bán đứng bạo tộc chiếm được. Bên cạnh lập tức có bạo tộc tiếp lời, hắn là tâm phúc của Khẳng Ốc, tự nhiên biết lúc nào nên nói cái gì. Xác thực là đến từ nhân loại, tôn kính cung đình chủ quản các hạ, nhưng không cần bán đứng, chỉ cần một điểm đồ ăn đủ để lấp bụng. Tô Trầm trả lời, đám người kia vẫn là đạt được từ chỗ của ngài đây, Khẳng Ốc đại nhân. Khẳng Ốc ngây cả người, những đấu sĩ nhân tộc kia. Tô Trầm gật đầu, ta bảo bọn hắn lấy ra chút thứ tốt đổi lấy đãi ngộ càng tốt hơn. Chúng ta đều biết nhân tộc giỏi nhất phát minh các loại đồ chơi nhỏ, chỉ đứng sau áo tộc, đầu óc của bọn chúng rất tiện dụng. Liền như thế để bọn hắn chém giết tại trên đấu trường quá mức lãng phí. Ta là nói, chỉ tại trước khi ép khô đồ vật trong đầu bọn hắn, không cần vội vã để bọn hắn chết đi như vậy. A Nỗ Bỉ gật đầu, đó xác thực là cái ý nghĩ không tệ. Khẳng Ốc còn muốn nói điều gì, A Nỗ Bỉ vẫy vẫy tay, Khẳng Ốc. Ta biết ngươi không thích Long Đồ, nhưng ngươi không cần dùng thủ pháp cấp thấp như thế đi hãm hại Long Đồ. Đem tên gia hỏa này kéo ra ngoài chém đi. Vậy là tên bạo tộc vừa mới nói Tô Trầm bán đứng bạo tộc kia lập tức bị lôi ra ngoài. sắc mặt Khẳng Ốc hơi hơi thay đổi một chút, không dám nói cái gì nữa. A Nỗ Bỉ nói, a, nói đến những nhân tộc kia, đây chính là kinh hỉ ngươi chỉ sao? Tô Trầm trả lời, có một phần, nhưng không phải toàn bộ. A Nỗ Bỉ cười to lên, ta liền biết, ngươi tuyệt không phải một cái gia hỏa tùy tiện lấy chút nhóc con ra để qua loa với ta. Nói cho ta, ngươi lần này lại chuẩn bị cho ta một cái kinh hỉ. Không phải chỉ có kinh hỉ mới có thể làm tiết mục, có chút sắp xếp cho dù sớm nói ra cũng không ảnh hưởng hiệu quả. Tô Trầm trả lời, A Nỗ Bỉ, ồ, vậy thì nói một chút đi. Tô Trầm nói, khiến đám võ sĩ nhân loại kia vì ngài kính lễ, thế nào? Khiến bọn hắn quỳ rạp tại dưới chân ngài, dùng trung thành xuất phát từ nội tâm đi tụng tán ngài, ca ngợi ngài, phục tùng ngài. Khẳng Ốc cười to, chuyện này không thể nào, lũ chiến sĩ nhân tộc cứng đầu kia chắc chắn sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Nhân tộc có thể tác chiến với bạo tộc tuyệt đại đa số đều là kiệt xuất chi sĩ, coi như bị bắt cũng không dễ dàng chịu hàng. Điểm này từ lúc Tô Trầm diễn kịch chỉ có 3 người quỳ lại liền có thể xác nhận. Càng không nói Tô Trầm còn muốn bọn hắn lấy phương thức biểu diễn ca tụng A Nỗ Bỉ. Điều đó mang ý nghĩa đầu nhập toàn thân tâm, hơi có chút không cam lòng đều rất khó biểu diễn tốt. Tô Trầm mỉm cười, cho nên nói, hoàn thành khiêu chiến người khác không thể nào làm được cũng có thể mang đến sung sướng. Vĩ đại A Nỗ Bỉ tiếp thụ nhân loại ca tụng, tin tưởng,